Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên chương 2138 tới chương 2144. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Tiếc thật, giá như trước khi chết có thể ngắm nhìn một chút cho đã mắt. Ý nghĩ ấy lướt qua trong nguyên thần của Tống Giao Quang, còn Thủy Trường Thiên thì tức đến muốn rách cả mí mắt, chỉ cảm thấy oan ức vô cùng. Hắn mới chỉ đang tính toán chứ chưa hề quyết định liên lạc với Phùng Thanh Thủy, lần này đúng là bị hại chết rồi. Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa truyền đến. Giống như một gáo nước đá dội lên nguyên thần đang căng như dây đàn của Tống Giao Quang và Thủy Trường Thiên, khiến suy nghĩ của cả hai lập tức thả lỏng. Mạc huynh, Tống Giao Quang sững sờ một lúc rồi vội nhìn quanh, nhưng không hề thấy bóng dáng của Lạc Hồng. Giọng nói của Lạc Hồng từ bốn phương tám hướng truyền đến, ta lúc này không tiện hiện thân. Tống Giao Quang không hỏi nhiều, vội nói rõ tình hình hiện tại, Mạc huynh, có đạo tổ đến. Ta biết rồi, Thủy đạo hữu, lát nữa vị tiền bối kia có phân phó gì, người cứ tạm thời đáp ứng, mong người đừng để xảy ra sai sót. Giọng Lạc Hồng vẫn bình tĩnh, không hề tỏ ra căng thẳng vì có đạo tổ giá lâm. Vâng, vâng, tại hạ biết phải làm thế nào rồi. Thủy Trường Thiên vừa từ quỷ môn quan trở về, nghe vậy liền lập tức đồng ý, Lạc Hồng truyền âm nói, nếu vậy thì đừng để tiền bối đợi lâu. Tống Giao Quang thu lại ngọc giản trong tay, lo lắng hỏi, Mạc huynh, thật sự không sao chứ? Yên tâm, ta đã đoán được ông ta đến vì chuyện gì, vừa hay ta cũng có ý định tham gia một tay. Trong dòng thời gian gốc, Hàn Lão Ma từng bị thiên đình vây quét sau khi từ U Minh giới trở về tiên giới, và người phụ trách chính là Thủy Trường Thiên. Vì vậy, Lạc Hồng đoán Phùng Thanh Thủy đến đây, 8-9 phần là vì chuyện này. Thật trùng hợp, Lạc Hồng cũng đang cần tìm Bình Linh để hỏi cho ra nhẽ. Nếu có thể đi nhờ chuyến xe này, không nghi ngờ gì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trong lúc nói chuyện, Thủy Trường Thiên đã thi pháp mở cấm chế. Nhưng chưa đợi hắn ra ngoài yết kiến, một đạo lam quang đã bay vụt vào, đáp xuống giữa đại điện, người này râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Một thân đạo bào màu xanh nước biển có tiên quang lưu chuyển, vô cùng huyền diệu, chính là Phùng Thanh Thủy, một nhân vật kiểu mẫu trong các đạo tổ của thiên đình. Vì bị phơi nắng một lúc, sắc mặt Phùng Thanh Thủy lúc này có chút bất mãn, sao lại lề mề như vậy? Bẩm lão tổ, vãn bối Phùng Thanh Thủy đến quá nhanh, Thủy Trường Thiên hiển nhiên vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào. Phùng Thanh Thủy nghi ngờ liếc nhìn Thủy Trường Thiên, rồi lại nhìn Tống Giao Quang đang đứng bên cạnh. Cả hai vì tâm thần biến đổi liên tục lúc trước nên giờ đây sắc mặt đều hồng nhuận lạ thường. Thấy cảnh này, Phùng Thanh Thủy thoáng suy nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vẻ xấu hổ. Khụ khụ, Trường Thiên à, để ngươi một mình trông coi nơi này, quả thật là đã làm khó cho ngươi rồi. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần cố gắng thêm 50 triệu năm nữa, ngươi sẽ có cơ hội thăng tiến. Nhưng nếu trong khoảng thời gian này, ngươi phạm phải sai lầm gì, lão tổ ta đây cũng rất khó xử. Thủy Trường Thiên một lòng nghĩ cách giải thích, làm sao thoát khỏi tình cảnh khó khăn, nghe vậy nhất thời không phản ứng kịp. Lão tổ ngài đang nói gì vậy? Chẳng lẽ ngài không nhìn ra ta đang có vấn đề sao? Mau cứu ta đi chứ. Thủy Trường Thiên cho rằng, chỉ cần Phùng Thanh Thủy nghiêm túc xem xét xung quanh, chắc chắn sẽ phát hiện ra Lạc Hồng. Nhưng đối phương lại chẳng làm chuyện chính, toàn nói đâu đâu. Vị tiểu hữu này, Trường Thiên để cho ngươi ở đây được thoải mái một chút đã phải gánh chịu rủi ro rất lớn, ngươi có biết không? Thấy Thủy Trường Thiên đến giờ vẫn còn ngơ ngác, Phùng Thanh Thủy không khỏi thầm lắc đầu. Tâm cảnh thế này mà cũng dám ăn vụng trong nhà ngục. Chẳng lẽ ta lại vì chuyện này mà trừng phạt ngươi sao? Tống Giao Quang đã hiểu đối phương đang hiểu lầm chuyện gì, liền thuận theo lời hắn nói, vãn bối vô cùng cảm kích đại ân của đốc sứ đại nhân. Trường Thiên luôn là phụ tá đắc lực của bản tòa, người đã biết điều như vậy cũng coi như là một vãn bối của bản tòa. Cầm lấy bình phượng tủy đan này rồi lui xuống trước đi. Phùng Thanh Thủy hài lòng gật đầu, lật tay lấy ra một bình ngọc màu xanh, ném cho Tống Giao Quang. Phượng tủy đan là đan dược đỉnh cấp của thiên đình. Dù Tống Giao Quang có dốc hết toàn bộ công đức mình tích lũy được cũng chưa chắc đổi được một viên, vậy mà lúc này lại được thưởng cả một bình. Lạc Hồng truyền âm nhắc nhở, cứ nhận lấy, lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi. Đa tạ lão tổ, vãn bối xin cáo lui. Tống Giao Quang không che giấu sự vui mừng của mình, chắp tay thi lễ rồi rời khỏi đại điện. Đợi nàng đi rồi, Phùng Thanh Thủy liền ném cho Thủy Trường Thiên một ánh mắt ra hiệu, ý bảo sau này cứ xử lý hậu quả như vậy. Theo Phùng Thanh Thủy, hành động này của hắn không nghi ngờ gì là đang ban ơn, đáng lẽ phải nhận được sự trung thành của Thủy Trường Thiên. Nhưng hắn lại không biết, hiệu quả thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Lòng trung thành của Thủy Trường Thiên lúc này đang dao động dữ dội. Mình có bái nhầm lão tổ không vậy? Mệt mỏi quá đi, đa tạ lão tổ chỉ điểm. Lạc Hồng vẫn đang âm thầm quan sát, Thủy Trường Thiên không dám có biểu hiện khác thường, chỉ có thể nặn ra nụ cười hành lễ. Phùng Thanh Thủy khoát tay, nói sang chuyện chính, được rồi, ngươi lập tức đi điều động nhân thủ, theo bản tọa đi bắt một tên trọng phạm. Thủy Trường Thiên nghe vậy biết cơ hội đã đến, lẽ ra hắn không nên hỏi nhiều, nhưng lúc này lại làm ngược lại, vãn bối tuân lệnh, không biết là trọng phạm thế nào mà cần đến lão tổ ngài phải tự mình ra tay. Nào ngờ trong lòng Phùng Thanh Thủy cũng đang nén giận, nghe Thủy Trường Thiên hỏi liền chút ra, hừ, chẳng qua chỉ là một tên tội tiên đại la trung kỳ, nhưng chí tôn lại trực tiếp hạ lệnh. Yêu cầu bản tọa phải tự mình ra tay, đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Hừ, ở đây lại có biến hóa, Lạc Hồng đang ẩn mình trong hư không lập tức nhíu mày, trong lòng nảy sinh không ít nghi hoặc. Dù sao trong dòng thời gian gốc, Phùng Thanh Thủy không hề có mặt trong đội vây quét. Hàn sư đệ còn chưa đến đại la hậu kỳ, lẽ ra chưa lọt vào mắt xanh của cổ hoặc kim, tại sao hắn lại cố ý hạ lệnh? Dù nhất thời không nghĩ ra, nhưng Lạc Hồng không khỏi có chút may mắn. Lần này hắn trở về thật đúng lúc, với thực lực hiện tại của Hàn lão ma, đối đầu với Phùng Thanh Thủy quả thật có chút nguy hiểm. Thủy Trường Thiên gào thét trong lòng, không ngờ lão tổ theo hầu thiên đình bao năm tháng, chí tôn lại khinh suất với ngài như vậy, vãn bối thật sự cảm thấy bất bình thay cho lão tổ. Ta đã bất kính với cả chí tôn, lão tổ ngài vẫn chưa nhận ra sao? Ha ha, Phật tử ngươi càng ngày càng biết nói chuyện. Yên tâm, chuyện vị cách bản tọa sẽ luôn để ý giúp ngươi. Ngươi chỉ cần chú ý đừng phạm sai lầm là được. Phùng Thanh Thủy lúc này không những không cảm thấy có gì bất thường, ngược lại càng nhìn Thủy Trường Thiên càng thấy thuận mắt. Thủy Trường Thiên tuyệt vọng, xem ra, trong mắt Phùng Thanh Thủy hắn chẳng có địa vị gì, nếu không sao lại thờ ơ như vậy. Đa tạ lão tổ, vãn bối lập tức đi làm việc. Điểm đủ ngươi rồi, ngươi cứ trực tiếp dẫn họ lên mây thuyền của bản tọa. Sau khi dặn dò một tiếng cuối cùng, lam quang trên đạo bào của Phùng Thanh Thủy lóe lên. Đưa hắn dịch chuyển ra ngoài. Từ đầu đến cuối, hắn không hề phát hiện ra bất cứ điều gì không ổn, càng không cảm nhận được sự tồn tại của Lạc Hồng. Mấy hơi thở sau, Lạc Hồng trực tiếp hiện thân. Nói với Thủy Trường Thiên đang bất động, Thủy đạo hữu đừng lo, lúc điều động người nhớ mang cả hai cô nương ấy theo, còn Lạc mỗ đây thì không cần ngươi bận tâm. Chuyện đã xong, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không để Tống Giao Quang và Duyên Tiên Tử ở lại đây nữa, dù không phải chịu hình phạt thật. Đạo hữu ra tay thật nhanh. Chỉ là thiếu mất một người, Ngục Linh chắc chắn sẽ phát hiện, không biết đạo hữu dùng thủ đoạn gì để che giấu. Thái độ của Thủy Trường Thiên lúc này đã thay đổi rõ rệt, khi nói chuyện đã không còn vẻ bị ép buộc. Lạc mỗ đã lưu lại một đạo trảm thi, đạo hữu có thể yên tâm. Lạc Hồng biết Thủy Trường Thiên chỉ đang lo lắng hắn dùng thủ đoạn có thời hạn, sợ sau này sẽ bại lộ. Thì ra là vậy, đạo hữu quả thật đã tính toán sâu xa. Đem trảm thi phong ấn trong nhà ngục ngũ phương. Chỉ cần thiên đình không diệt, trảm thi sẽ không có cách nào thoát ra. Thủy Trường Thiên nghe vậy, trên mặt lập tức ánh lên vẻ phấn chấn, thủ đoạn này sau này khi hắn chém bản thân thi cũng có thể học theo. Chỉ là không biết đạo hữu có thể bán cho một khối lệnh bài dịch chuyển không? Muốn dùng thủ đoạn này, lệnh bài dịch chuyển là thứ không thể thiếu. Ha ha, xem ra Thủy đạo hữu đã thông suốt rồi. Không sai, cầu người không bằng cầu mình, tính mạng của mình vẫn là phải tự mình nắm giữ. Lạc Hồng hiểu rằng, việc Thủy Trường Thiên chủ động đưa ra giao dịch chính là thể hiện ý muốn hợp tác của mình. Rõ ràng, hắn không hy vọng Phùng Thanh Thủy ra tay cứu hắn. Thủy Trường Thiên nghiêm túc nhìn Lạc Hồng nói, vậy, câu trả lời của đạo hữu là không vấn đề gì, nhưng Lạc mỗ cần đạo hữu toàn lực phối hợp trong hành động sắp tới. Sự thay đổi đột ngột này khiến Lạc Hồng có chút để tâm, may mà hắn vẫn còn đang trong bóng tối, đây là ưu thế lớn nhất của hắn. Chẳng lẽ đạo hữu biết nội tình của nhiệm vụ lần này? Thủy Trường Thiên nghe vậy giật mình, dù sao ngay cả hắn còn chưa biết sẽ đi đâu, bắt ai, mà Lạc Hồng lại có vẻ như đã có kế hoạch. Lạc Hồng hỏi ngược lại, Thủy đạo hữu chắc chắn muốn biết chứ. Sắc mặt Thủy Trường Thiên khẽ biến, cuối cùng không lựa chọn trả lời, mà trực tiếp lấy ra ngọc phù truyền tin. Mấy tháng sau, tại Bắc Hàn Tiên Vực, trong Lạc Phách Kinh Phong có một nơi kỳ quái, nó quanh năm bị một lớp xương trắng như khói bao phủ, bên ngoài mây đen giăng kín. Từng luồng âm phong đen nhánh khổng lồ cuồn cuộn nối liền trời đất, vô cùng kinh khủng. Mà bên trong lại là gió yên biển lặng, ngay cả sương mù cũng không một chút gợn sóng. Đột nhiên, một chiếc linh chu được kim quang bao phủ từ trong xương trắng bay ra, đâm thẳng vào một vòi rồng đen khổng lồ. Sau một tiếng ầm vang, vòi rồng đen kia liền bị phá tan. Nhưng ngay sau đó, chiếc linh chu màu vàng này lại không vội rời đi, thoát khỏi phạm vi của Lạc Phách Kinh Phong, mà đột ngột dừng lại. Lập tức, trên linh chu xuất hiện ba bóng người, lần lượt là một thanh niên tóc trắng anh tuấn, một thanh niên cao lớn mặc thanh bào và một nữ tử áo tím dung mạo tuyệt mỹ. Không nghi ngờ gì, ba người này chính là Thạch Xuyên Không, Hàn Lập và Tử Linh vừa từ U Minh giới trở về. Đề Hồn vốn đi theo Hàn Lập, vì cảm thấy thực lực không đủ nên đã chọn ở lại U Minh giới bế quan tu luyện. Còn Kim Đồng, sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước, biết mình là do đạo tổ phân hóa mà thành, liền quyết định một mình đi hoàn thành sứ mệnh. Hàn đại ca, vì sao đột nhiên dừng lại? Tử Linh nhìn quanh một vòng, vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường, không khỏi hỏi. Thạch Xuyên Không cũng không dò xét được gì, Hàn huynh, sao vậy? Chúng ta bị bao vây rồi, đối phương có không ít người, kẻ cầm đầu là một tu sĩ đại la cảnh hậu kỳ. Hàn Lập mặt không đổi sắc, nói ra tình hình thực tế. Tử Linh và Thạch Xuyên Không đều đã trải qua sóng to gió lớn, tình huống bất ngờ này tất nhiên không dọa được họ. Tử Linh bình tĩnh hỏi, Hàn đại ca, huynh định làm thế nào? Xem khí tức, hẳn là người của thiên đình, chắc là do lần trước ta truy đuổi ác thi đã để lộ hành tung, đến vừa đúng lúc. Hàn Lập lúc này không hiểu sao lại tức giận, nhưng cũng không cảm thấy việc bị mai phục hoàn toàn là chuyện xấu. Hàn Lập dặn dò, hai người cố gắng phá trận ra ngoài, nếu không ra được thì cũng phải cố gắng tránh xa ta một chút. Tử Linh và Thạch Xuyên Không nghe xong liền biết Hàn Lập chuẩn bị đi chém đầu vị tu sĩ đại la hậu kỳ của thiên đình kia, nên không muốn họ bị liên lụy. Thạch Xuyên Không dứt khoát đáp, được. Hàn đại ca, huynh cẩn thận một chút. Tử Linh rất rõ vì sao Hàn Lập lại tức giận như vậy, lúc này không thể khuyên nhiều, chỉ có thể dặn dò một tiếng. Lập tức, Thạch Xuyên Không và Tử Linh rời khỏi linh chu, hóa thành hai luồng độn quang bay thẳng lên trời. Các tu sĩ thiên đình ẩn nấp thấy vậy, lập tức nhận ra mình đã bị phát hiện, liền dứt khoát khởi động trận pháp. Một màn sáng màu xanh lam cấp tốc bao trùm, trong nháy mắt đã bao phủ cả một vùng trời đất, trực tiếp trấn áp cả Lạc Phách Kinh Phong. Cùng lúc đó, mặt biển bên dưới linh chu đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn, một bóng đen khổng lồ chừng 10 vạn trượng nhanh chóng hiện ra, cuối cùng ầm một tiếng, như một ngọn thần sơn phá tan mặt biển. Phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, đúng là một con cá lớn. Hàn Lập không nhìn nhiều con cá kinh khổng lồ này, ánh mắt chuyển đi, khóa chặt vào chiếc sừng độc trên đầu nó, chỉ thấy, trên chiếc sừng độc đó. Một thanh niên nam tử thân hình mảnh khảnh, mặc áo giáp vải trắng, đang chắp tay sau lưng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhìn Hàn Lập, như thể đang nhìn một kẻ sắp chết. Bạch giáp thanh niên chính là Thủy Trường Thiên, hắn không hề để ý đến lời nói hai nghĩa của Hàn Lập, lập tức lớn tiếng quát, tội tiên Hàn Lập, sự việc đã đến nước này. Còn không mau cùng đồng bọn thúc thủ chịu trói. Hàn Lập cười to ba tiếng rồi hỏi, ha ha ha, đạo hữu bày ra trận thế không nhỏ, có thể cho biết danh tính không? Thủy Trường Thiên nói một cách chính nghĩa, bản tọa là Thủy Trường Thiên, đốc sứ tiên mục, phụng mệnh đến bắt ngươi. Trường Thiên, nói nhảm với hắn nhiều làm gì, cứ trực tiếp ra tay bắt hắn. Có bản tọa ở đây trấn trận cho ngươi, chắc chắn không xảy ra sai sót. Thủy Trường Thiên vừa dứt lời, trong nguyên thần của hắn đã vang lên tiếng truyền âm của Phùng Thanh Thủy. Thì ra, Phùng Thanh Thủy tuy đã đích thân đến, nhưng vẫn không có hứng thú ra tay bắt một vãn bối đại la trung kỳ, nên chỉ đứng sau trấn trận chứ không lộ diện. Đúng lúc này, Hàn Lập cũng nổi hung tính, nói nhảm nhiều quá, ngươi là thân phận gì thì liên quan gì đến ta, Hàn Mỗ chỉ là không muốn ngươi là một con ma vô danh mà thôi. Thủy Trường Thiên, chuyện này còn có thể làm được không đây? Lạc đạo hữu, người bạn này của ngài xem ra muốn liều mạng với ta, ngài còn không gửi cho hắn một tin nhắn sao? Ngươi hiểu lầm rồi, hắn đối phó với ngươi, còn chưa cần phải liều mạng. Lạc Hồng không chút lưu tình mà đâm thêm một nhát vào lòng Thủy Trường Thiên. Hàn sư đệ nén giận như vậy, chắc là chuyện bên Nam Cung Uyển không có kết quả tốt, cứ để hắn xả giận một chút, tiện thể ép Phùng Thanh Thủy kia ra tay. Lạc Hồng vừa suy nghĩ, đã có quyết định. Lạc đạo hữu đừng nói đùa. Người này chẳng qua chỉ là một tu sĩ đại la sơ kỳ, làm sao có thể là đối thủ của Thủy Mỗ. Vì U Minh giới là địa bàn của Luân Hồi Điện, nên thiên đình khó tránh khỏi việc nắm bắt thông tin về Hàn Lập có chút chậm trễ, Thủy Trường Thiên thậm chí còn không biết hắn đã chém ác thi. Lạc Hồng nghe vậy không trả lời, còn Hàn Lập thì đã mất hết kiên nhẫn. Chỉ thấy hắn mặt lạnh như băng, vung tay một cái, một tầng linh vực màu vàng kim lập tức khuếch trương ra, bao phủ cả vùng biển trăm vạn dặm. Trên mặt biển vốn đang sóng lớn cuộn trào, bỗng xuất hiện một vầng trăng sáng treo cao, cùng vô số vì sao lấp lánh. Dưới mặt biển thì kim quang dâng trào, hiện ra một dãy núi lớn kéo dài trăm vạn dặm, cây cối trên đó xanh tươi tốt, giữa đó còn có một dòng sông vàng uốn lượn, lẳng lặng chảy xuôi. Thời gian pháp tác, lĩnh vực cảnh giới thiên nhân, Hàn Lập vừa ra tay, Thủy Trường Thiên đã cảm ứng được tu vi Đại La Trung Kỳ đỉnh phong của hắn, nhưng điều này chỉ khiến hắn khẽ nhíu mày. Nhưng khi lĩnh vực thời gian cảnh giới thiên nhân xuất hiện, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Giờ phút này, dù tu vi của Hàn Lập và Thủy Trường Thiên vẫn còn chênh lệch khá lớn, nhưng thông qua thời gian pháp tác, không nghi ngờ gì đã bù đắp được rất nhiều. Vô định phong ba, Thủy Trường Thiên bây giờ đã hoàn toàn ý thức được, Hàn Lập là một đối thủ mà hắn phải dốc toàn lực ứng phó, trong lòng không còn chút ý khinh thường nào. Mặt khác, hắn cũng đã lờ mờ đoán được Lạc Hồng muốn làm gì. Với thực lực mà Hàn Lập thể hiện, dù mình có thể thắng cũng phải tốn không ít công sức, lão tổ của hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ đợi. Thì ra mục tiêu của hắn là lão tổ, thật là gan to bằng trời. Thủy Trường Thiên không hề có ý định nhắc nhở, trường thương trong tay chỉ thẳng vào Hàn Lập, mặt biển sau lưng hắn lập tức dấy lên sóng lớn vạn trượng, lao thẳng về phía Hàn Lập. Cùng lúc đó, trên mây thuyền cách đó ngàn vạn dặm, Phùng Thanh Thủy đang ung dung ngồi xếp bằng thưởng trà. Kẻ này có thể tu luyện thời gian pháp tắc đến mức này, khí tức này thì ra là Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, đúng là một dư nghiệt của chân ngôn môn. Chẳng trách Chí Tôn muốn ta tự mình ra tay, chắc là khi kẻ này đột phá Đại La Trung Kỳ đã gây ra một số nhiễu loạn cho dòng sông thời gian. Mặc dù thực lực Hàn Lập thể hiện có chút ngoài dự đoán của Phùng Thanh Thủy, nhưng vẫn chưa đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, nên lúc này sắc mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hiện tại, Phùng Thanh Thủy cũng không vội ra tay, một là hắn muốn xem bản lĩnh của Thủy Trường Thiên có tiến bộ không, hai là hắn cũng có một chút đề phòng. Muốn xác nhận xem Hàn Lập này có phải là mồi nhử nhắm vào hắn hay không. Tuy nhiên, Phùng Thanh Thủy lại không hề phát hiện, Lạc Hồng đang thi triển thần thông Thái Sơ Độn Hư, ngồi xếp bằng ngay bên cạnh hắn, cùng hắn thưởng trà xem trận. Ngân Tiên Tử kích động nói, Lạc tiểu tử, còn chờ gì nữa, chúng ta ra tay đi. Đừng vội, người này tuy chỉ là đạo tổ cấp cốt hoàng, nhưng dù sao cũng có gốc gác, chiếc đạo bào thiên thủy trên người hắn cực kỳ bất phàm, chúng ta cứ chờ thêm một chút. Lạc Hồng đã sớm cảm ứng được khí tức của Thủy Chi Bản Nguyên Pháp tác từ trong đạo bào của Phùng Thanh Thủy, để có thể hoàn hảo bắt giữ hắn, hắn quyết định chờ đợi thêm cơ hội. Chỉ trong chốc lát, Hàn Lập và Thủy Trường Thiên đã thăm dò xong, bắt đầu thi triển bản lĩnh thật sự. Chỉ thấy Thủy Trường Thiên quát lớn một tiếng, toàn thân lam quang bùng lên, dồn hết vào trường thương trong tay, đâm thẳng vào mi tâm Hàn Lập. Trong chớp mắt, mũi thương bộc phát ra lam quang chói mắt, từ đó bắn ra một quả cầu ánh sáng màu xanh lam ngưng thực, nổ tung ngay trước mi tâm của Hàn Lập. Nhưng Thủy Trường Thiên lại không biết, Hàn Lập cố ý để hắn đến gần, trước khi hắn phát động tấn công, thiên sát chấn ngục công trong cơ thể đã được vận chuyển. Giờ khắc này, 1800 huyền khiếu trên người Hàn Lập đồng thời sáng lên, toàn thân hiện ra từng mảng lân giáp sáu cạnh màu vàng kim, chỉ nghe một tiếng nổ vang trời. Nước biển trong phạm vi 10 vạn dặm bốc hơi sạch sẽ chỉ trong nháy mắt, mép ngoài cuộn lên sóng lớn cao vạn trượng, tựa như một ngọn núi khổng lồ, đi đến đâu không gian chấn động. Mây mù đều tan nát. Thạch Xuyên không chờ đúng lúc này, nhân lúc dư chấn làm nhiễu loạn khốn trận, hắn kéo Tử Linh lập tức thúc đẩy không gian pháp tắc, trong nháy mắt thoát khỏi vòng vây. Mà những tiên sư giám sát của thiên đình thì không may mắn như vậy, không ít người không kịp tránh, bị sóng lớn cuồng bạo đánh trúng, rơi xuống biển, bị thương rất nặng. Tại trung tâm vụ nổ, nước biển đã bốc hơi sạch sẽ, lộ ra đáy biển khô cạn. Vì lực lượng pháp tắc chưa tan, mép ngoài xuất hiện một bức tường nước hình khuyên, khiến nước biển không thể chảy ngược vào. Hàn Lập lúc này đứng trên một ngọn núi dưới đáy biển, lân giáp trên người đã rút đi, trán có chút máu thịt be bét, nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Thanh sắc linh quang lóe lên, vết thương nhỏ này lập tức hồi phục như cũ. Còn ở ngoài ngàn dặm, Thủy Trường Thiên lại bị vô số dây leo màu xanh quấn chặt, trông hắn đang ra sức giãy giụa, nhưng động tác lại cực kỳ chậm chạp. Đây là Đông Ất Thần Mộc, chỉ bảo thời gian mà Di La lão tổ tặng cho Hàn Lập. Một khi bị nó cuốn lấy, thời gian sẽ bị giảm tốc đáng kể, dẫn đến tình trạng hiện tại của Thủy Trường Thiên. Ngươi nên lên đường rồi. Hàn Lập hét lớn, đồng thời tay bấm pháp quyết, vầng trăng tròn màu vàng kim trên đầu lao thẳng xuống, treo sau lưng hắn, phóng ra vô số đạo ánh trăng dày đặc. Hàn Lập đưa tay chộp một cái, lập tức hóa trăng thành kiếm, vung tay chém thẳng vào cổ Thủy Trường Thiên. Chờ một chút, Thủy Trường Thiên chậm chạp mở miệng, dường như có lời muốn nói. nhưng Hàn Lập không hề do dự. Một kiếm chém xuống, tựa như cắt đậu hũ, chém bay đầu của Thủy Trường Thiên. Thế nhưng, đầu của hắn còn chưa lìa khỏi cổ thì thân thể đã đột nhiên trở nên trong suốt, rồi hóa lỏng và nổ tung. Hừ, không hổ là Đại La hậu kỳ, đánh bại không khó, nhưng muốn diệt sát thì phải tốn thêm chút công sức. Hàn Lập thu kiếm đứng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, trên mặt không có chút gì là ngạc nhiên mà lẩm bẩm. Lúc này, tại nơi ánh mắt Hàn Lập rơi xuống, vô số hơi nước li ti bắt đầu tụ lại một chỗ, nhanh chóng hóa thành một hình người. Đợi đến khi một đạo lam sắc quang mang lóe lên, hình người này liền hoàn toàn biến thành Thủy Trường Thiên. Hàn Lập, đây là ngươi ép ta. Thủy Trường Thiên sắc mặt dữ tợn, hắn biết lần này không trả giá đắt thì không xong rồi. Ha ha, vị đạo hữu này, ngươi không phát hiện trên người mình có chút bất thường sao? Hàn Lập nhướng mày, chủ động hỏi. Thủy Trường Thiên nghe vậy hơi sững sờ, sau đó lập tức thúc đẩy thần thức dò xét bản thân, lúc đầu không phát hiện ra điều gì khác thường. Vì hắn vừa mới thi triển thuật thế mạng, vốn sẽ tạm thời hao tổn tu vi. Nhưng rất nhanh, Thủy Trường Thiên liền phát hiện ra điều không ổn. Tu vi hắn tổn thất vượt xa mức cần thiết cho một lần thế mạng. Lập tức, trong mắt hắn hiện lên vẻ không thể tin, lớn tiếng chất vấn Hàn Lập, sao có thể, tu vi của ta sao lại thụt lùi nhiều như vậy, ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Tu vi tổn thất do thế mạng chỉ là tạm thời, sau này có thể nhanh chóng tu luyện lại, còn loại tổn thất không rõ nguyên nhân này thì chưa chắc, nên hắn mới hoảng hốt như vậy. Hàn Lập nghe vậy chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh, không có ý định giải thích. Ai, ở trong ngũ hành huyễn thế lâu như vậy, tu vi sao có thể không thụt lùi? Đối phương rõ ràng đang cố ý kéo dài thời gian, nếu ngay cả điểm này cũng không nhìn ra, có lẽ ta phải cân nhắc người khác rồi. Phùng Thanh Thủy hiểu rõ, đại ngũ hành huyễn thế quyết. Biết loại thụt lùi tu vi này là do thần thông thời gian. Nếu cứ để nó phát huy, có thể làm tu vi của một tu sĩ đại la hoàn toàn tan biến, mà tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Mặc kệ ngươi giở trò gì, chỉ cần giết ngươi, tự nhiên mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thủy Trường Thiên cuối cùng cũng không phải hạng xoàng, lập tức bình tĩnh lại, hai tay chắp trước ngực, bấm một pháp quyết vô cùng cổ xưa. Lập tức, quanh người Thủy Trường Thiên sáng lên một vầng u quang màu lam. Sau lưng truyền đến tiếng kêu rên của vô số hải thú. Cùng lúc đó, trên mặt biển xa xôi, một con thủy triều đang cấp tốc tiến về phía này. Chỉ thấy con ô hoàng kình kia đang lượn lờ trên đầu con sóng, như một người dẫn đường, mang theo thủy triều cuồn cuộn mà đến, giây sau, cùng với tiếng sóng nước ngập trời. Thủy triều khổng lồ đó liền tràn vào cơ thể Thủy Trường Thiên, khiến toàn thân hắn chuyển thành màu xanh biếc, bên ngoài khoác lên một tầng thủy giáp màu lam. Trên mặt còn hiện ra những phù văn màu lam, khí tức trên người lập tức tăng vọt. Chỉ trong một hơi thở, tu vi tăng vọt của hắn đã bù đắp sự suy yếu do ngũ hành huyễn thế gây ra. Mà cái giá phải trả, chính là nước biển trong phạm vi mấy trăm vạn dặm bị hắn hút cạn, trên thềm lục địa đâu đâu cũng là thi thể khô quắt của hải thú. Ngay cả ô hoàng kình, xem ra cũng đã trả giá rất lớn, lúc này đã thoi thóp. Thủy Trường Thiên rõ ràng không thể hoàn mỹ khống chế được sức mạnh tăng vọt này. Chỉ có thể thi triển thần thông, khiến thân thể phình to, biến thành chân thân vạn trượng. Dù vậy, trên người hắn vẫn hiện ra những vết nứt màu xanh lam. Kinh người hơn là, khí tức của Thủy Trường Thiên lúc này đã đạt đến đỉnh phong đại la, nhưng vẫn còn đang thôn phệ thêm nước biển. Mặc dù không có ô hoàng kình hỗ trợ, tốc độ chậm đi không ít, nhưng tu vi vẫn đang tăng trưởng. Thấy cảnh này, sắc mặt Hàn Lập cuối cùng cũng thay đổi, hắn há miệng, phát ra một tiếng hô vang dội, nhật chiếu đương không. Hoàng sa vạn dặm. Tiếng hô vừa dứt, từng tầng gợn sóng màu vàng kim lập tức lan ra, trong nháy mắt bao trùm cả trời đất gần đó, lập tức, một quả cầu lửa rực cháy vạn trượng từ trên không rơi xuống. Thẳng đến mặt biển, tỏa ra khí tức hỏa diễm vô cùng nóng bỏng, còn nước biển trên mặt đất thì trong chớp mắt đã biến mất một cách kỳ lạ, thay vào đó là một sa mạc cát vàng vạn dặm. Hải dương pháp tắc của Thủy Trường Thiên, cốt lõi chính là sự dung nạp của nước, chỉ cần hoàn cảnh phù hợp. Hắn gần như có thể tăng cường sức mạnh của mình vô hạn. Nhưng sức mạnh vượt quá bản thân rất dễ mất kiểm soát, nên đừng nhìn khí tức của Thủy Trường Thiên kinh người, thực ra hắn chỉ có một đòn duy nhất. Chính vì thế, hắn mới phải cố gắng thu thập ngoại lực, nhưng bây giờ Hàn Lập chỉ một câu đã làm thay đổi hoàn toàn môi trường. Đừng nói tiếp tục tụ lực, ngay cả sức mạnh hiện có của hắn cũng sắp tiêu hao hết. Không ổn, đây chắc chắn là huyễn thuật. Thủy Trường Thiên không để ý đến sức mạnh vừa mất đi. Nhưng vấn đề là nếu đòn tấn công duy nhất này của hắn không thể trúng đích, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lập tức, Thủy Trường Thiên mồ hôi đầm đìa. Ai, cuối cùng vẫn là bại. Trên mây thuyền, Phùng Thanh Thủy nhìn Thủy Trường Thiên vì e ngại huyễn thuật mà chần chừ không tấn công, chỉ có thể để sức mạnh tiêu hao vô ích, không khỏi lắc đầu. Dù có chút thất vọng, nhưng người thì không thể đẩy chạy. Vì vậy, Phùng Thanh Thủy đưa tay lên người, cởi cả chiếc đạo bào thiên thủy ra, nhẹ nhàng ném về phía trước. Theo sau chiếc đạo bào thiên thủy biến mất, hắn mở miệng truyền âm, Trường Thiên, bản tọa giúp ngươi một tay. Giọng nói hùng tráng như thiên uy vang vọng trên chiến trường, khiến sắc mặt Hàn Lập đột biến, còn Thủy Trường Thiên thì hai mắt sáng rực, ngay sau đó. Bầu trời không mây bị một đại dương xanh thảm bao phủ, vô tận thủy hành chi lực từ đó rơi xuống, vừa hình thành phong tỏa, vừa khiến sức mạnh của Thủy Trường Thiên lại lần nữa tăng vọt. Không ổn, đây là khí tức của đạo tổ. Hàn Lập không phải lần đầu tiên thấy nhân vật cấp đạo tổ, trong lòng kinh hãi, thầm mắng mình đã quá chủ quan, mà trên mây thuyền. Phùng Thanh Thủy chỉ cảm thấy thắng lợi đã nắm chắc trong tay, dù sao cho dù Thủy Trường Thiên không đánh bại được Hàn Lập, dưới sự phong tỏa trời đất của hắn, đối phương cũng không thể trốn thoát. Vì vậy, Phùng Thanh Thủy lúc này nói một cách nhẹ nhàng, Hàn Lập, bản tọa có hứng thú với thần thông này của ngươi, giao nó ra đây, cũng đỡ phải chịu chút đau đớn da thịt. Hàn Lập nghe vậy, mắt đảo liên tục, nhưng không hề có ý thỏa hiệp, chỉ nghĩ cách làm sao thoát thân, ngay lúc hắn đang vã mồ hôi chán. Một giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng mang theo vài phần trêu chọc vang lên ngay sau đó, tiền bối đã yêu thích thần thông pháp ngôn thiên địa này. Sao không để Lạc Mỗ đây chỉ giáo cho ngài? Vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng la kinh hoàng của Phùng Thanh Thủy, ngươi là ai? Trên mây thuyền, Lạc Hồng một tay đặt lên vai Phùng Thanh Thủy, nhẹ nhàng ấn xuống, khiến hắn phải ngồi lại. Tiền bối đừng kích động, đến, tiếp tục uống trà. Lạc Hồng đẩy chén trà của mình qua, giọng điệu ôn hòa nói. Thấy cảnh này, Phùng Thanh Thủy lúc này mới ý thức được, Lạc Hồng đã sớm đến bên cạnh hắn, thậm chí còn cùng hắn uống trà, mà hắn lại không hề hay biết. Thần thông của người này, không phải ta có thể địch lại. Phùng Thanh Thủy lập tức nhận rõ quan hệ mạnh yếu, mặt trầm xuống, cầm lấy chén trà, rót cho Lạc Hồng một chén đầy. Đương nhiên, trong lúc này, Phùng Thanh Thủy không phải là không thử phản kháng. Nhưng tất cả tiên nguyên lực và đại đạo chi lực hắn thúc đẩy đều bị hút vào vai trái một cách không kiểm soát. Bị bàn tay phải của đối phương hấp thụ hết. Hắn đường đường là một đạo tổ, giờ phút này lại không thể sử dụng bất kỳ thần thông pháp thuật nào. Thủ đoạn này, tên này hẳn là Luân Hồi Điện Chủ. Chết tiệt, ta chỉ là một đạo tổ thực lực tầm thường, lại còn ở ngoài sáng, hắn gây khó dễ cho ta làm gì, còn cố ý bày mưu tính kế ta. Phùng Thanh Thủy chỉ cảm thấy vô cùng oan uổng. Lúc này, trên chiến trường, thấy không có động tĩnh gì truyền đến, Thủy Trường Thiên liền biết Lạc Hồng đã kiểm soát được tình hình. Lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, hắn thay đổi pháp quyết trong tay, chân thân vạn trượng hóa thành một dòng nước khổng lồ, quét về phía Ô Hoàng Kình đang yếu ớt. Đây là để chữa thương cho nó, còn bản thân hắn, tất nhiên là đã bại lộ. Ngươi cũng là người của Lạc sư huynh. Hàn Lập thấy vậy sao còn không biết Thủy Trường Thiên có vấn đề, nhíu mày hỏi. Thủy Trường Thiên ánh mắt phức tạp gật đầu nói, coi là vậy đi. Dù sao đi nữa, hắn lại sống sót. Pháp môn pháp ngôn thiên địa này tuy giống huyễn thuật, nhưng thật ra là lợi dụng quy luật biến hóa tự nhiên của tiên giới, như biển xanh hóa ruộng dâu. Giống như sa mạc Xích Dương mà Hàn Lập vừa gọi ra, chính là dáng vẻ thật sự của vùng biển này trong quá khứ. Hàn Lập chẳng qua chỉ dùng sức mạnh thời gian, kéo nó từ quá khứ về hiện tại mà thôi. Ngoài ra, bất kỳ dị tượng nào đã từng xảy ra ở vùng biển này, cũng đều có thể bị kéo đến. Vì vậy, trong mắt những tu sĩ không am hiểu thời gian pháp tắc, Hàn Lập chính là đang hô phong hoán vũ, ngôn xuất pháp tùy, căn bản không thể nào lý giải nổi. Tuy nhiên, những bí ẩn này lúc này đối với Phùng Thanh Thủy đã không còn quan trọng, hắn căng thẳng nhìn Lạc Hồng, mở miệng hỏi, không biết Luân Hồi đạo hữu lần này có ý đồ gì? Luân Hồi, ha ha, Phùng tiền bối hiểu lầm rồi, Lạc Mỗ không phải Luân Hồi Điện Chủ, cũng không phải tu sĩ của Luân Hồi Điện, Lạc Hồng cười lắc đầu. Rồi nói tiếp, nhưng tiền bối muốn biết ý đồ của Lạc Mỗ cũng không phải là không thể. Chỉ xin ngài giải quyết chuyện bên ngoài trước, để sư đệ của Lạc Mỗ và mọi người lên thuyền một chuyến. Phùng Thanh Thủy đảo mắt, từ chối nói, người bên ngoài thì dễ nói, nhưng Thủy Trường Thiên kia là đốc sứ tiên mục, dù là ta cũng không thể hoàn toàn ra lệnh cho hắn. Hắn còn chưa kịp có hành động nhỏ gì thêm, hai luồng độn quang đã cùng lúc đáp xuống trước bàn trà. Lạc đạo hữu, chuyện bên ngoài Thủy Mỗ đã xử lý xong, thuộc hạ của ta không còn bất kỳ ký ức nào về hành động lần này. Hiện thân xong. Thủy Trường Thiên không thèm nhìn Phùng Thanh Thủy, mà chắp tay bẩm báo thẳng với Lạc Hồng. Về phần luồng độn quang bên cạnh hắn, tự nhiên là của Hàn Lập. hắn đã thông báo cho Tử Linh và Thạch Xuyên không quay lại, không lâu nữa sẽ hội hợp. Trường Thiên, ngươi, Phùng Thanh Thủy thấy vậy tất nhiên là kinh hãi tột độ, chỉ tay vào Thủy Trường Thiên, tức đến không nói nên lời. Tiền bối không cần trách tội hắn, hắn cũng là thân bất do kỷ, giống như tình cảnh của tiền bối lúc này mà thôi. Lạc Mỗ không phải người thích giết chóc, chỉ cần tiền bối có thể phối hợp như Thủy đạo hữu, tự nhiên cũng sẽ được như vậy, bảo toàn tính mạng. Nói rồi, bạch quang trên tay phải Lạc Hồng tụ lại, đánh một đoàn thái sơ chi lực vào cơ thể Phùng Thanh Thủy. Vì đạo tổ đã tam bảo hợp nhất, nên muốn hoàn toàn phong cấm hắn, phải dùng thái sơ chi lực bao phủ toàn thân. So với việc xử lý Thủy Trường Thiên, lần này phiền phức hơn một chút, nhưng đối với Lạc Hồng vẫn không phải là chuyện khó. Rất nhanh, một vầng sáng trắng nhạt lóe lên trên người Phùng Thanh Thủy, Lạc Hồng liền thu tay phải về. Thấy không còn bị trói buộc, Phùng Thanh Thủy lập tức lùi lại một bước, định thi pháp. Nhưng ngay sau đó, tình huống tương tự, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lúc trước đã xảy ra. Tất cả tiên nguyên lực và pháp tắc chi lực hắn triệu tập đều biến mất một cách kỳ lạ, như thể chưa từng tồn tại. Người rốt cuộc là ai? Phùng Thanh Thủy đột nhiên ý thức được, người trước mắt có lẽ còn đáng sợ hơn cả Luân Hồi Điện Chủ. Dù sao hắn tự tin rằng, dù có gặp Luân Hồi Điện Chủ, hắn cũng không thể chật vật đến thế. Lạc Hồng nhàn nhạt nói, là một người muốn hợp tác với Thủy Chi bản nguyên đạo của các ngươi, còn mời tiền bối giúp đỡ dẫn đường. Phùng Thanh Thủy là loại đạo tổ bình thường nhất, toàn thân trên dưới, thứ duy nhất đáng chú ý chính là chiếc đạo bào thiên thủy kia. Cho nên, từ đầu đến cuối, hắn không phải là mục tiêu thực sự của Lạc Hồng. Mục tiêu của ngươi là Thiên Quân Đại Nhân. Phùng Thanh Thủy nghe vậy lập tức hiểu ra, người trước mắt bắt hắn mà không buông, lại còn nhắm đến cả Trần Như Yên, đạo tổ Thủy Chi bản nguyên. Không thể nào, mặt khác, bản tọa khuyên ngươi đừng có làm càn, hành động lần này là do Chí Tôn tự mình sai khiến, nếu chúng ta xảy ra chuyện, Chí Tôn chắc chắn sẽ điều tra rõ. Phùng Thanh Thủy không chút do dự từ chối hợp tác, đồng thời lôi cổ hoặc kim ra để uy hiếp. Lạc Hồng nghe vậy khẽ gật đầu, từ biểu hiện lần này của đối phương, suy đoán của hắn không hề sai. Lòng trung thành của người này đối với Trần Như Yên vượt xa so với cổ hoặc kim. Đối với người trước, phần lớn là kính trọng, còn với người sau, chỉ có sợ hãi. Lạc Hồng cũng không uy hiếp hắn, mà hỏi chuyện khác, tiền bối từ Thiên Đình đến, gần đây có tin tức gì về Hiên Viên Kiệt, đạo tổ thổ chi bản nguyên không? Cách đây không lâu, Hiên Viên Kiệt bị Luân Hồi Điện gài bẫy, nghe nói đã vẫn lạc, Chí Tôn vì chuyện này đã triệu tập rất nhiều đồng đạo, trả thù một trận tàn khốc. Nhưng sau đó, Chí Tôn lại có tin tức truyền đến, nói rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn chết, ngài có bí pháp cứu chữa. Dù sao mạng nhỏ cũng đang bị nắm giữ, loại tình báo không liên quan đến ranh giới cuối cùng này, Phùng Thanh Thủy không chút suy nghĩ liền nói ra. Nghe vậy, Thủy Trường Thiên lập tức lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Rõ ràng, chuyện Hiên Viên Kiệt vẫn lạc chỉ có các đạo tổ của Thiên Đình mới biết. Ồ, có thành công không? Lạc Hồng lập tức tỏ ra hứng thú, vội hỏi. Ta biết rất ít về chuyện này, chỉ là đến nay vẫn chưa gặp lại Hiên Viên Thiên Quân. Phùng Thanh Thủy nói, đồng thời cũng có một vài suy đoán về thân phận của Lạc Hồng. Dù sao, năm đó hắn đã chính tay nghe Xích Dung Thiên Quân suy luận ra kết luận Thái Sơ Đại Ma chính là hung thủ thật sự sát hại Hiên Viên Kiệt. Ngay cả đạo tổ bản nguyên cũng không phải là đối thủ của người này, lần này ta e là lành ít dữ nhiều. Phùng Thanh Thủy trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng, xem ra tiền bối đã hiểu ra một vài chuyện, Lạc Hồng thấy vậy liền biết mình có thể tiết kiệm được một phen lời lẽ. Phùng Thanh Thủy thay đổi dáng vẻ khúm núm ở Thiên Đình, giờ lại cực kỳ cứng rắn hỏi, tên ma đầu nhà ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Thật không dám giấu, mục đích cụ thể Lạc Mỗ vẫn chưa nghĩ ra. Nói rồi, Lạc Hồng nhìn Thủy Trường Thiên, nói, còn mời Thủy đạo hữu trông chừng Phùng tiền bối một thời gian, Lạc Mỗ có việc cần nói riêng với sư đệ của mình. Tại hạ tuân mệnh, Thủy Trường Thiên rất ngoan ngoãn đáp, vừa nói xong, hai luồng ngân quang bao phủ lấy hai người, đưa họ đến sâu trong mây thuyền. Sau khi trong điện chỉ còn lại Lạc Hồng và Hàn Lập, Lạc Hồng nhìn thẳng vào ngực Hàn Lập nói, Bình Linh tiền bối, không biết ngài có phải là một trong những chí bảo khởi nguyên không? Trưởng Thiên Bình vèo một tiếng bay ra từ ngực Hàn Lập, một giọng nói trong trẻo như trẻ con từ đó truyền ra, không tệ, không tệ, xem ra Lạc đạo hữu đã ngộ ra không ít chân tướng. Lần này cuối cùng cũng có chút hy vọng, than thở một tiếng, nó lại nói tiếp, không sai, ta chính là chí bảo khởi nguyên sinh ra cùng với thế giới này. Là côi bảo do hỗn độn và thái sơ dung hợp mà thành. Không để ý đến sự tự mãn của Bình Linh, Lạc Hồng nhanh chóng gật đầu rồi hỏi tiếp, tổng cộng có bao nhiêu kiện chí bảo khởi nguyên, bên hỗn độn hiện tại có bao nhiêu? Đây đúng là vấn đề mấu chốt nhất, tổng cộng có 6 kiện chí bảo khởi nguyên, nếu bên hỗn độn trong mấy kỷ nguyên gần đây không có thêm cái mới, thì sẽ có 2 kiện. Bình Linh rất tán thưởng sự nắm bắt tình hình của Lạc Hồng. Hắn có thể hỏi như vậy, chứng tỏ hắn đã ý thức được địa vị quyết định của chí bảo khởi nguyên trong cuộc cạnh tranh vĩnh hằng này. Đối phương ngày càng đáng để mình đặt cược, tổng cộng mới có 6 cái, đã biết tung tích 3 kiện, mà phe mình chỉ có 1. Chênh lệch này quả thật có hơi lớn. Hàn Lập lúc này tất nhiên là nghe như lọt vào sương mù, thấy Lạc Hồng sau khi có được đáp án, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, không khỏi lo lắng hỏi, sư huynh, chí bảo khởi nguyên là gì? Hỗn độn lại là thế lực nào? Lạc Hồng nghe vậy cũng không giấu giếm, lập tức kể cho hắn nghe chân tướng của thế giới, để hắn cũng biết được thế nào là thái sơ, thế nào là hỗn độn. Quay đầu lại, Lạc Hồng lại nhìn Bình Linh hỏi, tiền bối có thể cảm ứng được sự xuất hiện của Lạc Mỗ, vậy có thể xác định bên hỗn độn có xuất hiện kỷ nguyên chi tử hay không? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Lạc Hồng hiện tại đang thiếu thốn nghiêm trọng thông tin về phe hỗn độn, càng không biết gì về kỷ nguyên chi tử của nó. Dễ như trở bàn tay, mà tồn hỗn độn chắc chắn đang tồn tại. Bình Linh không chút do dự, rất khẳng định nói, quả nhiên là vậy, Lạc Hồng mày càng nhíu chặt, hắn vốn tưởng rằng mình tuy thua kém về số lượng chí bảo khởi nguyên, nhưng vẫn có ưu thế xuất hiện sớm hơn một chút, để hắn có thời gian bù đắp. Nhưng bây giờ xem ra, ngay cả ưu thế nhỏ nhoi này cũng là của người ta, Bình Linh thấy vậy lập tức giải thích, Lạc đạo hữu đừng hiểu lầm. Mà tồn hỗn độn xuất hiện sớm hơn ngươi là điều chắc chắn, bởi vì không biết từ bao nhiêu kỷ nguyên trước, hắn đã không còn vẫn lạc nữa. Tại sao lại như vậy? Lạc Hồng lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt, dù sao thái sơ và hỗn độn đang ở trạng thái tương đối cân bằng, một khi hai bên bùng nổ đại chiến. Chỉ có thể là cùng nhau diệt vong, khởi động lại kỷ nguyên, không có kết quả thứ hai. Bởi vì ma tôn hỗn độn kia đã luyện hóa một kiện chí bảo khởi nguyên tên là Tứ Dục Lô. Bên trong lò tồn tại một đại thế giới tứ dục riêng. Kể từ đó, mỗi lần đại chiến kỷ nguyên, ma tôn hỗn độn đều có thể dựa vào nó để bảo toàn chân linh. Đợi đến khi kỷ nguyên tái lập, hắn có thể lập tức quay về tôn vị. Bình Linh tỏ ra nghiêm túc hiếm thấy, kỷ nguyên tái lập, vạn vật đều phải tịch diệt, chỉ có chí bảo khởi nguyên mới có thể tồn tại. Ma tôn hỗn độn chính là dựa vào điểm này để đảm bảo tiên cơ của mình. Lạc Hồng không ngờ yếu điểm của mình lại lớn đến vậy. Hắn còn tưởng mình chỉ xuất hiện muộn một chút, không ngờ đối phương đã nhiều kỷ nguyên không chết. Sự tích lũy này, quả thực đáng sợ. Không đúng, thế yếu rõ ràng như vậy, nhưng xét về đại cục, hỗn độn lại không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, trong đó nhất định có nguyên nhân. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Hồng lập tức nhìn về phía Trưởng Thiên Bình, trầm giọng nói, tiền bối, những thái sơ phía trước tiên tôn thái sơ, chúng ta thích gọi như vậy. Bình Linh nhắc nhở, được, vậy những tiên tôn thái sơ trước kia. Chẳng lẽ không có ai luyện hóa chí bảo khởi nguyên sao? Nếu vậy, họ làm sao có thể đối kháng với hỗn độn có được hai kiện chí bảo khởi nguyên? Lạc Hồng suy đoán, chí bảo khởi nguyên cũng có khuynh hướng của nó, một số trong đó rất có thể sẽ hy vọng thái sơ chiến thắng, từ đó ra sức tương trợ. Đầu tiên, kể cả ma tôn hỗn độn và ngươi, tiên tôn thái sơ này, tất cả sinh linh trên đời chỉ có thể luyện hóa một kiện chí bảo khởi nguyên. Đây là luật sát, cho nên, nếu chỉ đối phó với ma tôn hỗn độn, Lạc đạo hữu ngươi chỉ cần tìm được một kiện chí bảo khởi nguyên là đủ. Tiếp theo, đúng là có một kẻ khá cố chấp, lần nào cũng sẽ gia nhập phe thái sơ. Nhưng đến giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, e là giữ nhiều lành ít. Bình Linh lắc lư Trưởng Thiên Bình, như đang lắc đầu nói. Nghe vậy, Lạc Hồng tất nhiên là hỏi thêm tình hình cặn kẽ, rất nhanh đã có được thông tin về kiện chí bảo khởi nguyên đó. Thì ra, kiện chí bảo khởi nguyên đó tên là Thái Nhất Kiếm, là thứ ghép hỗn độn nhất. Một khi tiên tôn thái sơ xuất hiện, nó sẽ ngay lập tức có cảm ứng, chủ động tìm đến. Nhưng Lạc Hồng đã trở thành hóa thân của thái sơ được một thời gian rồi, Thái Nhất Kiếm có thể dùng sức mạnh không gian, lẽ ra đã sớm rơi vào tay Lạc Hồng, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Còn có thể là nguyên nhân gì nữa, chỉ có một khả năng, là tên đó không chịu nổi, chân linh đã tịch diệt rồi. Bình Linh có chút tiếc nuối nói, tiền bối cũng sẽ tịch diệt sao? Hàn Lập hơi kinh ngạc. Vì điều này có chút mâu thuẫn với những gì Bình Linh đã nói trước đó. Sao lại không, vĩnh tồn chỉ có chí bảo khởi nguyên, chứ không phải chúng ta. Mỗi lần kỷ nguyên thay đổi, chúng ta đều sẽ bị xung kích cực lớn, càng ở gần, xung kích lại càng lớn. Ta trước đây sở dĩ ngủ say mấy kỷ nguyên, cũng là vì lần trước đã trực tiếp tham gia vào trận đại chiến cuối cùng. Giống như Thái Nhất, gần như lần nào cũng không vắng mặt, tịch diệt là chuyện sớm muộn. Tứ dục thì khỏi phải nói. còn đi sớm hơn cả Thái Nhất. Bình Linh lập tức tức giận nói, nếu không có bất kỳ ảnh hưởng nào, nàng tội gì phải dính vào vũng nước đục này. Vậy lần này tiền bối đã quyết định tương trợ tại hạ rồi sao? Lạc Hồng trịnh trọng chắp tay hỏi, đạo hữu đừng vội hành lễ, ta tuy có khuynh hướng về Thái Sơ, nhưng vẫn chưa đến mức vì Thái Sơ và hỗn độn mà liều mạng, ta nhiều nhất chỉ để cho Hàn tiểu tử luyện hóa, ở ngoài hỗ trợ. Nếu tình huống xấu nhất lại tái diễn, ta cũng chỉ có thể thu lấy chân linh của các ngươi và người thân, che chở họ đến kỷ nguyên tiếp theo mà thôi. Bình Linh lập tức cho thấy mức độ ủng hộ của mình. Lạc Hồng không phải là tiên tôn Thái Sơ đầu tiên mà nàng tiếp xúc, người có thể kiềm chế dục vọng thôn phệ của mình, lần nào nàng cũng đưa ra điều kiện như vậy. Đa số tiên tôn Thái Sơ sẽ đồng ý, nhưng cũng có một số ít sẽ chọn dùng vũ lực, lần trước nàng chính là bị thiệt thòi như vậy. Cho nên Bình Linh lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi Lạc Hồng có động thái khác thường, nàng sẽ lập tức phóng ra ánh sáng âm ngư. Con cá đó cộng thêm sức mạnh khởi nguyên mà nàng có thể thúc đẩy, đủ để khiến mọi người ở đây hoảng hốt trong chớp mắt. Đến lúc đó, nàng có thể ung dung trốn vào đại đạo thời gian, để không ai có thể tìm thấy tung tích. Như vậy cũng tốt, ít nhất có thể khiến Lạc Mỗ trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Có sự đảm bảo của Bình Linh, Lạc Hồng ít nhất không cần lo lắng cho an nguy của các sư tỷ, xem như đã gỡ bỏ được không ít áp lực. Vậy dám hỏi tiền bối, những chí bảo khởi nguyên còn lại, có cái nào có hiệu quả tương tự tứ dục lô không? Lạc Hồng có thói quen chưa tính thắng đã tính bại, hắn cũng muốn học theo ma tôn hỗn độn, giữ lại chân linh của mình, chờ đến kỷ nguyên tiếp theo, làm lại từ đầu. Cái này đạo hữu đừng hy vọng, 6 kiện chí bảo khởi nguyên mỗi cái một khác, có thể đạt được hiệu quả đó, chỉ có tứ dục lô. Bình Linh trực tiếp dập tắt hy vọng của Lạc Hồng. Nói cách khác, ta chỉ có một lần cơ hội. Lạc Hồng siết chặt nắm đấm, hiểu rằng mình đã không còn đường lui. Xin hỏi tiền bối, ta còn bao nhiêu thời gian? Về phương diện này ngươi không cần phải vội, chỉ cần ngươi không luyện hóa thiên địa quy mô lớn, không đi kích thích ma tôn hỗn độn kia, thì gần như có thể có được thời gian vô hạn. Nói nhiều như vậy, Bình Linh cuối cùng cũng đưa ra một tin tốt. Lời này của tiền bối giải thích thế nào? Chẳng lẽ ma tôn hỗn độn không có dục vọng thôn phệ thế giới sao? Lạc Hồng đối với ma thần hiểu biết không nhiều, nhưng có một điều hắn biết rõ, ma thần càng cao cấp, lý trí lại càng ít, hành động càng tuân theo bản năng. Cho nên theo lý, ma tôn hỗn độn, đỉnh điểm của ma thần, lẽ ra phải hoàn toàn bị bản năng chi phối, chỉ cần có năng lực thôn phệ thế giới, sẽ lập tức hành động. Bởi vì thiên diễn quan bên hỗn độn, mạnh hơn bên này rất nhiều. Bình Linh trực tiếp đưa ra đáp án. Sau đó giải thích cặn kẽ, thiên diễn quan bên Thái Sơ này, chẳng qua chỉ trấn giữ tiên giới, có một kiện nhất phẩm tiên khí mà thôi. Trái lại bên hỗn độn, thế lực của nó lại trải rộng khắp thế giới hỗn độn, đồng thời nắm giữ một kiện chí bảo khởi nguyên. Lời của Bình Linh, coi như đã trực tiếp chứng thực một suy đoán trước đó của Lạc Hồng, bên hỗn độn cũng có tổ chức tương tự thiên diễn quan. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao bất kể vì lý do gì, dù là ma tôn hỗn độn hay tiên tôn Thái Sơ. Đều là hung thủ hủy diệt thế giới. Sinh linh trong hai thế giới, phàm là biết được chân tướng, đều sẽ toàn lực ngăn cản. Bởi vì tiên tôn Thái Sơ bên này mỗi kỷ nguyên đều thay đổi, nên thế lực đối ứng cũng sẽ yếu hơn. Nhưng ma tôn hỗn độn bên kia đã là vĩnh hằng, uy áp của hắn chồng chất từ kỷ nguyên này sang kỷ nguyên khác, lực lượng phản kháng tụ tập lại. Tuyệt đối không phải là thứ mà phe Thái Sơ có thể so sánh. Đó chính là kiện chí bảo khởi nguyên thứ hai của hỗn độn sao? Lạc Hồng không ngờ, kiện chí bảo khởi nguyên thứ hai của hỗn độn, lại nằm trong tay thế lực phản kháng ma tôn hỗn độn. Không sai, tên của nó là Tôn Ma Giới, có thần thông khuếch đại mọi thứ và phân hóa vô hạn. Bình Linh lập tức giới thiệu cặn kẽ cho Lạc Hồng. Thì ra, Tôn Ma Giới này sẽ tự nhiên bị các ma thần cấp đạo tổ hấp dẫn. Chỉ cần có ma thần cấp đạo tổ mới sinh ra, nó sẽ phân hóa ra một bảo giới giống hệt mình, tìm đến nương tựa. Mà ma tôn hỗn độn mỗi lần từ một chút chân linh, khôi phục lại đến mức đủ để thôn phệ thế giới, đều cần một khoảng thời gian dài. Trong thời gian này, chắc chắn sẽ có ma thần cấp đạo tổ sinh ra, cho nên Tôn Ma Giới nhất định sẽ xuất hiện. Tứ dục lô, Tôn Ma Giới, thì ra đây chính là hai kiện chí bảo khởi nguyên của hỗn độn. Lạc Hồng khẽ gật đầu, chỉ cảm thấy sương mù trước mắt đã được vén lên rất nhiều. Nếu vậy, Tôn Ma Giới kia dường như đang có ý áp chế ma tôn hỗn độn, chẳng lẽ giữa chúng có thù hận gì sao? Thù hận ở đâu ra? Lạc đạo hữu sẽ không cho rằng tên tôn ma kia sẽ vô điều kiện giúp đỡ những ma tổ đó chứ. Nó chẳng qua chỉ là mượn những ma tổ đó để nhanh chóng hồi phục tổn thất sau khi kết thúc kỷ nguyên trước, để đảm bảo sự tồn tại của mình mà thôi. còn việc những ma tổ đó mượn sức mạnh của nó để trấn áp ma tôn hỗn độn, khiến hắn duy trì trạng thái ngủ say, thì không liên quan gì đến nó. Bình Linh lập tức nói với giọng có chút khinh thường. Lạc Hồng nghe đã hiểu, tôn ma giới căn bản không có khuynh hướng nào, nó chỉ quan tâm đến sự tồn tại của chính mình. Nếu vậy, quyền chủ động trong các lần thay đổi kỷ nguyên trước đây chẳng phải đều nằm trong tay phe Thái Sơ sao? Lạc Hồng lập tức có chút giác ngộ. Ma tôn hỗn độn đúng là dựa vào tứ dục lô để đạt được sự bất tử bất diệt thật sự, nhưng chính vì mục tiêu của hắn quá lớn, nên ngược lại rơi vào thế bị động. Có thể nói là, có được thì phải có mất, Lạc đạo hữu cũng đừng quá vui mừng, những ma tổ đó dù có liên hợp lại, sự áp chế đối với ma tôn hỗn độn cũng rất có hạn. Thay vì gọi đây là phong ấn, chi bằng nói họ đang làm dịu ma tôn hỗn độn thì hơn. Một khi để hắn bị kích thích, hắn sẽ lập tức tỉnh lại. Hơn nữa, trong số các ma tổ, cũng có một số kẻ điên cuồng hy vọng được ma tôn hỗn độn thôn phệ. Bình Linh tuy đồng tình với lời của Lạc Hồng, nhưng cũng không cho rằng đây là một ưu thế. Bởi vì nguồn kích thích lớn nhất, chính là bản thân Lạc Hồng. Lạc Hồng hiển nhiên cũng nhận ra điểm này, nhíu mày hỏi, không biết Lạc Mỗ làm đến mức nào thì sẽ kích thích hắn tỉnh lại. Ngoài ra, có phương pháp nào để gia cố phong ấn không, chỉ cần Lạc đạo hữu luyện hóa quá chín trung giới diện, hoặc ba đại giới diện. Thái sơ chi lực đoạt được sẽ khiến ma tôn hỗn độn có cảm ứng, lúc đó hắn chắc chắn sẽ tỉnh lại, thôn phệ các tiên giới hỗn độn, mở ra đại chiến kỷ nguyên. Bình Linh lập tức trả lời một cách chắc chắn, dù sao, ma tôn hỗn độn đã nhiều kỷ nguyên không thay đổi, hành vi của hắn tự nhiên sẽ trở nên có thể dự đoán được. Lại nhạy cảm đến vậy, Lạc Hồng âm thầm kinh hãi, phải biết, khi hắn vừa mới trở thành hóa thân của Thái Sơ, cũng không phải là không có ý định luyện hóa một số giới diện không có sinh linh, hoặc đã gần như sụp đổ. Chỉ là sợ rằng với trạng thái lúc đó, chỉ cần bước ra bước đầu tiên, sẽ không thể quay đầu lại, nên mới nhẫn nhịn. Bây giờ xem ra, hắn thật sự đã đi một vòng trước quỷ môn quan. Còn về phương pháp gia cố phong ấn, tự nhiên cũng có, nhưng điều này chỉ dựa vào bản thân hỗn độn thì không thể làm được. Bởi vì chỉ cần chân linh của ma tôn hỗn độn không tan biến, bất kỳ ma thần hỗn độn nào tu luyện tam tôn pháp tắc cũng sẽ ngay lập tức thiết lập kết nối với hắn khi tiếp xúc với đại đạo. Kết quả sau đó, tự nhiên là bị hắn thôn phệ không thương tiếc. Nói cách khác, bên hỗn độn không thể nào xuất hiện tam tôn ma tổ sao? Lạc Hồng lập tức nắm bắt được mấu chốt, không nhịn được ngắt lời Bình Linh hỏi. Không sai, bất kể là không gian ma tổ, thời gian ma tổ hay luân hồi ma tổ, đều không thể xuất hiện trong thế giới hỗn độn, bởi vì nguồn gốc của chúng đã bị ma tôn hỗn độn độc chiếm. Nhưng ngược lại, nếu hỗn độn thông qua một số thủ đoạn, có được tam tôn ma tổ, cộng thêm tôn ma giới, không nghi ngờ gì có thể gia cố rất lớn phong ấn đối với ma tôn hỗn độn. Lạc đạo hữu, xem dáng vẻ của ngươi, chắc cũng đã biết mục tiêu của hỗn độn là ai rồi chứ? Bình Linh khẽ cười một tiếng, dường như rất hài lòng với biểu hiện của Lạc Hồng. Đa tạ tiền bối giải đáp, Lạc Mỗ đã hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Không nghi ngờ gì, thời gian ma tổ mà hỗn độn nhắm đến chính là cổ hoặc kim. Mà căn cứ vào những gì Bình Linh nói, Lạc Hồng thậm chí đã đoán được điều kiện mà phe hỗn độn đưa ra. Đầu tiên, chắc chắn có một vị trí thời gian ma tổ. Tiếp theo, chắc chắn có lời hứa về một kiện chí bảo khởi nguyên, nhưng không cần nghĩ cũng biết, phe hỗn độn chắc chắn sẽ không nói cho cổ hoặc kim biết. Vị trí thời gian ma tổ căn bản không cần tranh giành, mà kiện chí bảo khởi nguyên đó lại là thứ mà các ma tổ của họ ai cũng có. Hay lắm, đây hoàn toàn là chơi không công à, sư huynh đã hiểu rõ, vậy có chỗ nào cần sư đệ giúp một tay không? Hai người tuy chưa nói rõ, nhưng Hàn Lập đã lờ mờ đoán được họ đang nói về ai. Mà vừa hay, cổ hoặc kim cũng là một kiếp nạn không thể không trải qua trên con đường tu tiên của hắn, cho nên hắn muốn biết nhiều hơn, cũng muốn tham gia vào. Lạc Hồng nghe vậy nhìn Hàn Lập, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ do dự, kết hợp với tình hình trong dòng thời gian gốc, cổ hoặc kim vì muốn siêu thoát, hiện đã hoàn toàn ngả về phía hỗn độn. Nếu không có Hàn Lập và Luân Hồi Điện Chủ ngăn cản, hắn chắc chắn sẽ trở thành thời gian ma tổ. Nhưng đối với đại cục của Thái Sơ, hành động này của cổ hoặc kim lại là một chuyện tốt, nhưng cái giá phải trả Lạc Hồng lại không muốn chấp nhận. Cho nên, hình nhất thời cũng không biết nên trả lời Hàn Lập thế nào. Sư đệ đừng vội, vì huynh cần phải suy nghĩ kỹ. Ta thấy sư đệ ngươi đã đến ngưỡng cửa chém thiện thi, ngọc giản này ngươi cầm lấy, bên trong có tâm đắc trảm thi của vi huynh. Đa tạ sư huynh, vậy ta đi lĩnh ngộ trước. Hàn Lập nhận lấy ngọc giản, cảm nhận bầu không khí ở đây, liền chủ động chắp tay nói. Dứt lời, hắn liền rời khỏi đại điện, không mang theo trưởng thiên bình. Hắn cũng không lo lắng về việc mất trưởng thiên bình, dù sao vừa rồi Bình Linh đã đề nghị muốn nhận hắn làm chủ. Ha ha, Hàn tiểu tử vẫn lanh lợi như vậy, chuyện về Thái Sơ và Hỗn Độn hắn biết nhiều cũng không có lợi, đi cũng tốt. Khẽ cười một tiếng, Bình Linh xoay trưởng thiên bình một vòng, lại mở miệng nói, không biết Lạc đạo hữu tiếp theo có dự định gì? Có phải là muốn mặc kệ Cổ Hoặc Kim kia ngả về phía Hỗn Độn không? Cổ Hoặc Kim có thể ngả về phía Hỗn Độn, nhưng tuyệt đối không thể lấy tiên giới làm cái giá. Đối với điểm này, Lạc Hồng có nhận thức cực kỳ rõ ràng. Các ma thần Hỗn Độn trông như đang toàn lực phong ấn ma tôn Hỗn Độn, nhưng những việc họ làm, không nghi ngờ gì cũng là đang ăn mòn Thái Sơ. Nói cách khác, bọn chúng không phải là không nhòm ngó thế giới Thái Sơ. Chỉ là chúng không làm theo cách của ma tôn Hỗn Độn là nuốt chửng cả thế giới trong một lần, mà áp dụng phương thức xâm chiếm từng bước một. Dù là có sẵn ma tổ, lại có tôn ma giới gia trì, Lạc Mỗ cũng không tin nó có thể chống lại sự thôn phệ của ma tôn Hỗn Độn. Rất có thể, tam tôn ma tổ này chính là ngọn lửa tự đốt cháy mình, sẽ có ngày cháy hết. Thử nghĩ xem, nếu các ma thần Hỗn Độn không ngừng từ thế giới Thái Sơ dụ dỗ tam tôn đạo tổ để lấp vào vị trí truyền lửa, mà mỗi lần đều phải tiêu hao hết một đại giới diện. Sau vô số thời gian, sự cân bằng giữa Hỗn Độn và Thái Sơ chắc chắn sẽ bị họ phá vỡ. Người chiến thắng cuối cùng sẽ không phải là ma tôn Hỗn Độn, cũng sẽ không phải là Lạc Hồng, tiên tôn Thái Sơ này, mà là tất cả các ma thần Hỗn Độn. Cho nên, đối với Lạc Hồng, trạng thái lý tưởng nhất, chính là để Cổ Hoặc Kim đi tranh giành vị trí, nhưng lại không thể gây ra quá nhiều tổn hại cho tiên giới. Đồng thời sau đó, tam tôn đạo tổ đều phải nằm dưới sự giám sát của hắn, để cắt đứt mưu đồ của các ma thần Hỗn Độn. Đương nhiên, tất cả những điều này đều có tiền đề, đó là phe Hỗn Độn chỉ thiếu một thời gian ma tổ. Nếu thiếu hai hoặc nhiều hơn, thì lựa chọn mặc kệ sẽ có chút được không bù mất. Phương pháp của đạo hữu tuy có chút ngu ngốc, nhưng quả thực có khả năng phá vỡ sự cân bằng. Bình Linh nghe vậy cũng không quá để tâm, bởi vì phương pháp này khoảng cách thời gian quá dài, lại còn có yếu tố không thể kiểm soát là tiên tôn Thái Sơ. Một khi tiên tôn Thái Sơ chủ động hoặc vô ý gây ra đại chiến, tất cả nỗ lực trước đó của họ đều sẽ đổ sông đổ biển. Đúng rồi, tiền bối lúc trước còn nói trong Hỗn Độn có những ma tổ hy vọng được thôn phệ, họ thường sẽ có hành động gì? Lạc Hồng bỗng nhớ ra, trong Hỗn Độn còn có một thế lực không thể xem thường, thế lực của chúng trong Hỗn Độn rất nhỏ, không gây được sóng gió gì, nhưng cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ. Bởi vì chúng sẽ dốc toàn lực tìm kiếm các chí bảo khởi nguyên thất lạc, thậm chí sẽ không tiếc đến cả thế giới Thái Sơ. Mà một khi chúng có thu hoạch, chắc chắn sẽ hiến tế cho ma tôn Hỗn Độn, mặc dù xác suất những ma thần này tìm được chí bảo khởi nguyên cực kỳ nhỏ, nhưng nó lại có sức mạnh quyết định đại cục. Cho nên khi Bình Linh nói về chúng, giọng điệu cũng không khỏi nghiêm túc. Bên Hỗn Độn Lạc Mỗ tạm thời không quản được, nhưng sau này những móng vuốt chúng vươn vào thế giới Thái Sơ, đều sẽ bị Lạc Mỗ chặt đứt. Lạc Hồng cũng cảm thấy những kẻ này không thể không phòng. Nếu không để chúng làm ra chuyện lớn, thì thật là khôi hài. Còn mời tiền bối miêu tả đặc điểm của ba kiện chí bảo khởi nguyên, bao gồm cả Thái Nhất Kiếm. Dễ nói, Thái Nhất Kiếm chính là Bình Linh lập tức thao thao bất tuyệt kể. Đầu tiên là Thái Nhất Kiếm, nó là người ủng hộ đáng tin cậy của Thái Sơ, vốn dĩ tuy cũng sẽ tự mòn, nhưng xem ra ít nhất vẫn là một thần binh lợi khí. Nhưng do tham gia đại chiến kỷ nguyên quá nhiều, thân kiếm đã có thêm rất nhiều vết tích chiến trận, trông có chút tàn tạ. Có thể nói là cực kỳ không đáng chú ý. Mà thần thông lớn nhất của nó, chính là có thể chuyển hóa mọi sức mạnh thành Thái Nhất Kiếm khí, không có giới hạn. Cho nên, dù chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ có được Thái Nhất Kiếm, cũng có thể thông qua việc liên tục truyền lực lượng vào, cuối cùng đạt đến uy lực một kiếm chém chết tu sĩ Nguyên Anh. Biết được điều này, Lạc Hồng lập tức biết nên tìm kiếm thanh kiếm này như thế nào. Có được sức mạnh sát phạt mạnh mẽ như vậy, chủ nhân của nó chắc chắn sẽ không nhịn được mà vượt cấp đối địch, chỉ cần chú ý đến những tin tức về phương diện này là được. Còn nếu nó vẫn chưa có chủ nhân mới, thì thật sự không có cách nào. Tiếp theo là vô hạn vòng tay, chí bảo khởi nguyên này có hình dạng là một chiếc vòng tay vàng. Trên đó có vô số hoa văn huyền ảo nhỏ bé, trông cũng không quá tầm thường, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Thần thông của bảo vật này là một loại phong cấm, nó có thể phong cấm vô hạn sinh linh và bảo vật, rút ra thần thông hoặc đặc tính của chúng, gia trì lên người chủ nhân. Ví dụ, sau khi phong cấm Cửu Thiên Tức Nhưỡng có được sức mạnh tạo hóa, chủ nhân của nó cũng có thể sở hữu sức mạnh tạo hóa, điểm mộc thành rừng, nạn đất tạo người. Có thể nói, chỉ cần chủ nhân có thể chịu được sức mạnh tăng vọt, bảo vật này có thể mang lại khả năng vô hạn, nên mới có tên như vậy. Rõ ràng, với đặc điểm của vô hạn vòng tay, muốn tìm ra chủ nhân của nó là cực kỳ khó khăn, Dù sao thần thông mà bảo vật này mang lại có thể thiên biến vạn hóa. Lạc Hồng chỉ có thể làm một việc, là cho người chú ý đến những tồn tại có thủ đoạn đặc biệt nhiều. Kiện chí bảo khởi nguyên cuối cùng cực kỳ đặc thù. Phải biết, bao gồm cả Trường Thiên Bình, năm kiện chí bảo khởi nguyên còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều đã tham gia vào đại chiến kỷ nguyên. Mà chỉ có kiện cuối cùng này, lại không có một lần ghi chép tham chiến nào. Tên gọi ảo mộng sương mù, nhưng không phải là một đám sương mù thật sự, mà là hiện ra dưới dạng sương mù, đồng thời màu sắc, nồng độ và kích thước đều không cố định. Thần thông lớn nhất của bảo vật này là có thể tạo ra những thế giới ảo mộng không thể tiến vào bằng các phương pháp thông thường. Những thế giới này không có bất kỳ dấu vết tồn tại nào trong thiên địa bình thường, cho nên căn bản không có cách nào tìm kiếm. Nhưng tương ứng, chỉ cần có người ở gần những thế giới ảo mộng này, làm ra những hành động phù hợp với điều kiện tiến vào, sẽ bị hút vào. Mà chỉ có trải qua đủ nhiều thế giới ảo mộng, từ đó có được đủ bảo thạch ảo mộng, mới có thể trở thành chủ nhân của bảo vật này, tuy nói trong các kỷ nguyên trước. Không phải là không có người trở thành chủ nhân của ảo mộng sương mù, nhưng nó chỉ cần trốn vào vô số thế giới ảo mộng, dù là tiên tôn Thái Sơ và ma tôn Hỗn Độn, cũng không thể ép nó ra. Nói cách khác, có hy vọng tìm thấy chỉ có Thái Nhất Kiếm và Vô Hạn Vòng Tay. Sau khi trầm ngâm một lát, Lạc Hồng quyết định sau này sẽ tập trung tìm kiếm hai kiện chí bảo khởi nguyên này. Lập tức hắn chắp tay với Trưởng Thiên Bình nói, làm phiền tiền bối, còn mời ngài giúp Lạc Mỗ mang một câu nói đến cho Hàn sư đệ, bảo hắn chú ý đến tình hình của Kim Đồng. Khi nó chuẩn bị quay về vị trí đạo tổ, nhất định phải báo cho ta một tiếng. Không vấn đề gì, vậy Lạc đạo hữu, ta có thể đi rồi chứ? Bình Linh vẫn có chút sợ bị Lạc Hồng cưỡng ép bắt lính, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Lạc Hồng, rồi mới hóa thành một luồng lục quang rời đi. Tìm kiếm chí bảo khởi nguyên không phải là chuyện một sớm một chiều, việc cấp bách là phải làm rõ bên Hỗn Độn có mấy vị tam tôn ma tổ. Người biết được loại tình báo này chỉ có ma thần Hỗn Độn, mà nơi chắc chắn có ma thần Hỗn Độn tồn tại lúc này Lạc Hồng vừa tự nói, vừa ngẩng đầu nhìn lên Trần Đại Điện. Ánh mắt như có thể xuyên thấu mọi thứ. Lúc này đã có thể khẳng định, cổ hoặc kim tu luyện Hỗn Độn pháp tắc không phải do bị ép buộc, mà là đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Hỗn Độn ma thần. Như vậy, bên trong thiên đình rất có khả năng đang ẩn giấu một Hỗn Độn ma thần. Thiên đình tuy bao trùm gần như toàn bộ bầu trời trung thổ đại tiên vực. Nhưng nếu ta có thể đến được khu vực trung tâm và dùng Thái Sơ chi lực để dò xét, thì sẽ có kết quả trong thời gian ngắn. Nếu cứ thuận theo tự nhiên, cơ hội như vậy chỉ có ở Bồ Đề Thịnh Yến, nhưng rõ ràng là ta không thể chờ lâu đến thế. Kế sách hiện giờ, chỉ có thể mượn sức của người ngoài mà thôi. Ý nghĩ vừa lóe lên, Lạc Hồng liền nghĩ ra một chủ ý có phần mạo hiểm, ngay lập tức, một ánh bạc lóe lên, thân hình hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi, cùng lúc đó. Tại một đại điện u ám sâu trong Vân Chu, Thủy Trường Thiên đang ngồi đối diện với Phùng Thanh Thủy, khoanh chân xếp bằng, từng giây từng phút chú ý nhất cử nhất động của đối phương. Trường Thiên, lão phu bây giờ một tia tiên nguyên lực cũng không vận dụng được, tên ma đầu kia lại không có ở đây, ngươi việc gì phải nhìn ta chằm chằm như vậy? Vừa thoát khỏi tầm mắt của Lạc Hồng, Phùng Thanh Thủy đương nhiên muốn tìm cách tự cứu. Thế nhưng, Thủy Trường Thiên lại không cho phép lão có bất kỳ hành động thừa thãi nào, thậm chí còn thi pháp giam cầm chân tay của lão. Lão tổ đừng trách ta, vãn bối thực sự là thân bất do kỳ. Bây giờ tính mạng của ta như cá nằm trên thớt, không thể có nửa điểm sai sót. Thủy Trường Thiên thở dài lắc đầu, hắn mới đây cũng vừa trải qua tình cảnh tương tự, tất nhiên là biết rõ mười Phùng Thanh Thủy bây giờ đang muốn làm gì. Ngươi bị khống chế từ khi nào? Không ngờ lại phục tùng tên ma đầu kia như vậy. Phùng Thanh Thủy nghe vậy thì tức không chịu nổi, lập tức chất vấn. Không lâu, ngay trước khi lão tổ đến nhà không bao lâu. Lúc đó vãn bối đã cố hết sức ra hiệu có điều bất ổn, nhưng làm sao lão tổ lại cứ như không thấy. Thủy Trường Thiên nói với giọng có chút oán trách, ngươi đang chỉ trích lão phu ư. Phùng Thanh Thủy trừng mắt, không ngờ Thủy Trường Thiên lại dám to gan như vậy. Vãn bối không dám, chỉ là bây giờ nghĩ lại, lúc trước lão tổ không phát giác ra cũng là một chuyện tốt, nếu không cả hai chúng ta e rằng đã sớm xuống hoàng tuyền rồi. À không. Rơi vào tay hắn, ngay cả việc vào luân hồi cũng là một hy vọng xa vời. Sau khi thấy Phùng Thanh Thủy cũng bị Lạc Hồng dễ dàng bắt giữ, Thủy Trường Thiên liền biết dù ngày đó hắn có nhắc nhở thành công, thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đúng rồi, lão tổ tại sao cứ một mực gọi Lạc đạo hữu là ma đầu, lẽ nào người biết lai lịch của hắn? Ý nghĩ vừa lóe lên, Thủy Trường Thiên bỗng nhiên phát hiện ra điểm không đúng. Đừng có nói bậy, Phùng Thanh Thủy lập tức quát lạnh, lão không muốn bại lộ chuyện này. Ha ha, Phục tiền bối không cần che giấu, Lạc Mỗ đã dám hỏi ngài chuyện của Hiên Viên Kiệt, thì cũng không sợ ngài nhìn ra lai lịch của Lạc Mỗ. Một quầng sáng bạc chợt hiện, theo sau là một tiếng cười, Lạc Hồng từ trong đó bước ra. Có điều, Sơ Đại Ma chỉ là cái tên mà Thiên Diễn Quan gán cho Lạc Mỗ thôi, Lạc Mỗ cũng không phải ma đầu gì, nên cũng không thích người khác gọi như vậy. Mà Lạc đạo hữu cũng đừng tiền bối này tiền bối nọ nữa, với thực lực của ngài, đủ để cùng bọn ta ngang hàng kết giao rồi. Phùng Thanh Thủy rất biết điều, lập tức đổi cách xưng hô. Vậy được rồi, Phùng đạo hữu không cần kinh hoàng, Lạc Mỗ đã không phải ma đầu, tự nhiên sẽ không vô cớ gây ra sát nghiệt. Ngươi và Thủy đạo hữu đều không có thù oán với ta, chỉ cần ngươi chịu giúp Lạc Mỗ một việc nhỏ, Lạc Mỗ tự khắc sẽ thả ngươi đi. Tu tiên giới chỉ nói thực lực, quá mức khiêm tốn chỉ tỏ ra giả dối. Lạc đạo hữu nếu muốn ta giúp ngài đối phó thiên quân, vậy thì xin miễn bàn. Phùng Thanh Thủy hừ lạnh một tiếng, nói rất cứng rắn. Ha ha, đệ ý của đạo hữu, nếu như Lạc Mỗ muốn đối phó chính là chí tôn trong miệng ngài, vậy thì có thể thương lượng. Lạc Hồng nghe ra ngụ ý của Phùng Thanh Thủy, không khỏi cười khẽ hỏi. Lạc đạo hữu, ngài tuy có thực lực chôn giết Hiên Viên Kiệt, nhưng điều đó không có nghĩa là ngài có thể đối kháng được chí tôn. Phải biết rằng, cho dù là thiên quân nhà ta, có lúc cũng không thể không đích thân làm việc cho ngài ấy. Phùng Thanh Thủy nghe vậy thì mặt mày khổ sở, lão tuy không có lòng trung thành gì với Cổ Hoặc Kim, nhưng cũng thực sự e ngại sức mạnh của hắn. Chôn giết Hiên Viên Kiệt, Thủy Trường Thiên lập tức kinh hãi. Đó chính là thổ chi bản nguyên đạo tổ. May mà mình không manh động, lão quỷ họ Phùng này suýt nữa hại chết mình. À, Lạc đạo hữu, Vân Chu cần có người trông coi, tại hạ xin cáo lui trước. Thủy Trường Thiên không hề có hứng thú với những bí mật giữa các vị đạo tổ này, bây giờ chỉ muốn rời đi. Ngươi đi ra lệnh cho bọn họ quay về đi, tốc độ càng nhanh càng tốt. Lạc Hồng gật đầu, lập tức giao phó. Thủy Trường Thiên sững người một chút, sau đó không chắc chắn mà hỏi. Là quay về nhà tù Hải Nhãn sao? Dĩ nhiên không phải, Thủy đạo hữu lẽ nào không biết nơi xuất phát thực sự của chiếc Vân Chu này? Lạc Hồng bình thản nói, Thủy Trường Thiên đương nhiên biết, dù sao tất cả Vân Chu đều thuộc về Thiên Đình. Do Bạch Vân Đạo tổ quản lý nội vụ Thiên Đình tham gia luyện chế, nơi xuất phát thực sự của nó chỉ có thể là cung điện của Phùng Thanh Thủy tại Thiên Đình. Nhưng chính vì vậy, Thủy Trường Thiên mới cảm thấy kinh ngạc. Lúc này chẳng phải nên cao chạy xa bay, tạm lánh đầu sóng ngọn gió sao? Cớ gì lại đi thẳng vào hang ổ của địch nhân thế này? Tại hạ hiểu rồi, Thủy Trường Thiên không dám hỏi nhiều, mang theo nghi hoặc rời khỏi đại điện. Độn quang của hắn vừa biến mất, Lạc Hồng liền quay đầu nhìn về phía Phùng Thanh Thủy nói, thực lực của Cổ Hoặc Kim thế nào, Lạc Mỗ còn rõ hơn đạo hữu. Ngươi yên tâm, Lạc Mỗ không phải muốn đạo hữu đối đầu trực diện với hắn, mà chỉ muốn đạo hữu tạo chút thuận lợi mà thôi. Xin hỏi đạo hữu, trong khu vực trung tâm Thiên Đình có nơi nào yên tĩnh không? Từ lúc xuất phát khỏi nhà tù Hải Nhãn, kế hoạch của Lạc Hồng đối với Phùng Thanh Thủy chính là thông qua lão để thiết lập liên lạc với Thủy Chi Bản Nguyên Đạo Tổ Trần Như Yên. Sau đó, lại thông qua Trần Như Yên để có thêm nhiều tình báo về Tam Thiên Đạo Thần Đại Trận. Bây giờ, Lạc Hồng tuy vẫn dự định gặp mặt Trần Như Yên, nhưng mức độ ưu tiên của sự việc đã có sự thay đổi. Lạc đạo hữu nói đùa rồi, trong Thiên Đình là nơi vạn tiên tụ tập. Mỗi ngày đều có vô số sự vụ cần xử lý, đều do Bạch Vân đạo hữu phụ trách quản hạt. Nơi đó hoặc là cực kỳ bận rộn, hoặc là cấm địa cất giữ trọng bảo của Thiên Đình. Phùng Thanh Thủy gần như đoán được Lạc Hồng muốn làm gì, lập tức muốn dùng lời nói để dập tắt ý định của hắn. Ồ, chẳng lẽ với địa vị của Phùng đạo hữu ở Thiên Đình, lại không tìm được cơ hội ở một mình trong thời gian ngắn sao? Lạc Hồng rất rõ Phùng Thanh Thủy đang từ chối, thực lực của lão tuy bình thường. Nhưng nói gì thì cũng là một vị đạo tổ, chút chuyện này khẳng định là có thể làm được. Chuyện này Lạc đạo hữu, ngài có thể cho ta biết sự thật không? Ngài đến đó rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu tiện, Phùng Mỗ cũng không phải là không thể làm thay. Mang một người vào trung tâm Thiên Đình đương nhiên không khó, nhưng Phùng Thanh Thủy lo rằng Lạc Hồng đến lúc đó sẽ gây ra động tĩnh cực lớn. Thực lực của Lạc Hồng cường đại có lẽ còn có thể chạy thoát, nhưng lão chắc chắn sẽ bị giữ lại. Yên tâm, chỉ là tìm người mà thôi. Đối phương cũng chưa chắc đã trốn ở Thiên Đình, không có việc gì đâu. Lạc Hồng vỗ vỗ vai Phùng Thanh Thủy, rồi nói thêm, thân phận của Lạc Mỗ phiền Phùng đạo hữu chuẩn bị. Việc này xong, Lạc Mỗ sẽ giao ngươi cho Trần đạo hữu. Dứt lời, hắn không đợi Phùng Thanh Thủy mở miệng, liền độn ra ngoài điện. Vừa rồi Hàn Lập đã truyền âm cho hắn, tên này muốn đưa Tử Linh đi du ngoạn tiên vực, tìm kiếm đại thiện chi đạo của chính mình, Lạc Hồng tất nhiên phải đi tiễn một đoạn. Mấy tháng sau, trên bầu trời Đông Thiên Môn của Thiên Đình, một chiếc vân chu cực lớn lướt thẳng qua, khiến cho vô số tiên gia bên dưới phải kinh hô thán phục. Chỉ thấy, vân chu vừa qua Thiên Môn, liền từ đầu đến đuôi nhanh chóng tản ra, hóa thành vô số khí mây màu lam bắn về phía nội bộ Thiên Đình. Không qua mấy canh giờ, những khí mây màu lam này liền tụ tập trên một quảng trường bạch ngọc rộng lớn, một lần nữa ngưng tụ thành vân chu. Ngay sau đó, vô số độn quang từ trong vân chu bay ra, mỗi người một ngả bay về bốn phương tám hướng. Đợi đến khi độn quang tan đi, trên bong vân chu lóe lên ánh bạc, ba bóng người hiện ra. Thiên Đình lợi dụng vân đạo thật là triệt để, lần này Lạc Mỗ cũng coi như được mở mang tầm mắt. Nhìn những đám mây trắng mênh mông vô bờ bên dưới, Lạc Hồng không khỏi cất tiếng cảm thán. Từ khi phi thăng tiên giới đến nay, hắn đã luôn nghe nói Thiên Đình thế này thế nọ. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng đã thực sự đặt chân đến. Tất cả cung điện của Thiên Đình đều được xây dựng trên những tầng mây trắng, tùy ý lướt qua liền có thể thấy rất nhiều vân thú, hoặc ngậm ngọc phù, hoặc vận chuyển vật phẩm. Con nào con nấy đều không nhàn rỗi. Chí tôn đời đầu của Thiên Đình chính là Vân Chi Đạo Tổ, nghe nói ngày ấy cuối cùng hợp đạo, chính là để xây dựng Thiên Đình. Cho nên, một vài cấm chế vân đạo trong Thiên Đình, ngay cả Phùng Mỗ cũng không dám tùy tiện chạm vào. Phùng Thanh Thủy vẫn chưa từ bỏ việc thuyết phục. Việc đã đến nước này, Phùng đạo hữu đừng nghĩ đến chuyện quay đầu nữa, mau dẫn đường đi. Lạc Hồng không chút lay động nói, ai, đã như vậy, vậy xin Lạc đạo hữu biến thành bộ dạng của Hàn Lập. Phùng Mỗ lần này phụng mệnh đến truy bắt Hàn Lập, nếu tay không trở về, sẽ không thể tự do hành động. Phùng Thanh Thủy đành phải thỏa hiệp. Lão đối với thuật biến hóa của Lạc Hồng vẫn có chút lòng tin, bằng không lão cũng không đến mức bị bắt dễ dàng như vậy. Dễ nói, Lạc Hồng đáp một tiếng, trên người linh quang lóe lên, lập tức biến thành một nam tử áo xanh. Tiếp đó, hắn lật tay, lấy ra một sợi dây thừng màu vàng, miệng niệm pháp quyết, rồi tự trói mình lại. Thế nào, còn muốn Lạc Mỗ thả ra chút khí tức thời gian pháp tắc không? Không cần, chúng ta cũng không phải đi gặp Chí Tôn. Đi thôi, chúng ta đến công đức điện, hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Sau khi chấp nhận số phận, sắc mặt Phùng Thanh Thủy lập tức trở nên nghiêm túc vô cùng, nói rồi liền gọi đến một cỗ vân xa. Trong Thiên Đình đâu đâu cũng là cấm chế vân đạo, cưỡi vân xa có thể nhanh chóng đến bất kỳ nơi nào mà lại gần như không có động tĩnh. Đương nhiên, vân xa chỉ có thể đưa tu sĩ đến gần cửa, có vào được hay không, còn phải xem tư cách. Hệ thống công đức chính là thủ đoạn phân phối tài nguyên của Thiên Đình, cho dù là đạo tổ như Phùng Thanh Thủy, khi đổi bảo vật từ Thiên Đình cũng cần dùng đến công đức. Mà Hàn Lập sớm đã có tên trên Chu Tiên bảng, tu vi lại đột phá đại la, bắt được hắn chính là một khoản công đức lớn. Cho nên, Phùng Thanh Thủy mang theo hắn đến công đức điện đổi công đức, là một việc vô cùng hợp tình hợp lý. Mấy canh giờ sau, vân xa từ trong mây trắng vọt ra, con vân thú kéo xe hí lên một tiếng, Phùng Thanh Thủy liền dẫn Lạc Hồng và Thủy Trường Thiên xuống xe. Ngay lập tức, con vân thú kia lại một đầu đâm vào tầng mây, không biết lại đi đâu bận rộn. Vừa xuống xe, Lạc Hồng liền thấy ánh hào quang bảy màu rực rỡ chiếu tới, định thần nhìn lại, phía trước là một quần thể cung điện khổng lồ. Mái các cung điện đều được lợp ngói lưu ly bảy màu, tường thành màu son nguy nga tráng lệ, từng tầng bảo quang từ mỗi đại điện chiếu rọi ra, quả thực muốn làm người ta lóa cả mắt. Sau khi xuống xe, Phùng Thanh Thủy không có bất kỳ hành động thừa thãi nào, thì pháp nhấc Lạc Hồng lên, rồi chắp tay sau lưng, không nói một lời đi về phía cổng cung điện. Vài bước chân, ba người liền vượt qua đám tiên nhân đang xếp hàng, xuyên qua màn sáng cấm chế ở cổng. Lạc Hồng có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi bị màn sáng quét qua, lập tức có hơn trăm đạo thần thức khóa chặt lấy hắn, trong đó thậm chí có cả cấp bậc đạo tổ. Nhưng vì có Phùng Thanh Thủy bên cạnh, những thần thức kia vừa chạm vào liền rời đi, không gây ra bất kỳ sự cố nào. Nhưng ngay khi ba người sắp tiến vào chính điện, một luồng vân khí lại tụ lại trước mặt họ, hóa thành một lão giả râu tóc bạc trắng, mặt mày hiền hậu. Phùng đạo hữu thật là khách quý hiếm gặp nha, hôm nay sao lại có thời gian đến công đức điện của ta thế này? Ha ha, thật không may, sao Bạch Vân lại vừa lúc ở đây? Phùng Thanh Thủy tuy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại run lên. Người trước mắt không phải ai khác, chính là Bạch Vân đạo tổ quản lý vô số nội vụ của Thiên Đình. Người này là đệ nhất nhân về vân đạo ở tiên giới hiện nay, thực lực ở Thiên Đình có thể sánh với bản nguyên đạo tổ, chỉ là uy danh của cổ hoặc kim quá lớn, nên hắn mới có vẻ không nổi bật. Công đức điện chỉ là một trong rất nhiều nội vụ, hơn nữa quy củ đã đầy đủ, không cần thường xuyên trông coi. Đừng nói là Bạch Vân đạo tổ, ngay cả việc gặp phải các đạo tổ khác của thiên đình ở đây xác suất cũng cực thấp. Bởi vì đạo tổ dù muốn đổi bảo vật, cũng sẽ để tu sĩ đại la dưới trướng đi làm thay, rất ít khi tự mình đến. Gặp qua Bạch Vân Thiên Quân, Phùng Mỗ vừa làm xong việc, thấy hậu bối này của ta có công, liền đến đổi cho hắn một tấm trảm thi phù. Sau khi hành lễ đơn giản, Phùng Thanh Thủy liền liếc mắt về phía Thủy Trường Thiên. Ra là Thủy Đốc Sứ muốn thăng tiến, trảm thi phù ta có sẵn đây, đến. Bạch Vân Đạo Tổ tiện tay vung lên, mấy luồng vân khí liền ngưng tụ thành một tấm phù lục màu đen, bay đến trước mặt Thủy Trường Thiên. Trảm thi phù chính là một trong những bảo vật nổi danh nhất của thiên đình, nó có thể giúp tu sĩ đại la trực tiếp chém ra một tam thi, vô cùng huyền diệu. Có điều, trảm thi như vậy tất nhiên sẽ có nhiều rủi ro hơn so với bình thường, cho nên cần có người mạnh hơn bản thân rất nhiều ở bên hộ pháp mới được. Trong mắt Bạch Vân Đạo Tổ, Phùng Thanh Thủy đây là muốn dìu dắt Thủy Trường Thiên, đối phương dùng trảm thi phù tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Người này có tên trên Chu Tiên bảng, cứ giao cho ta đi, công đức hôm nay sẽ được ghi vào cho đạo hữu. Nói rồi, Bạch Vân Đạo Tổ liền đưa tay về phía Lạc Hồng. Thiên Quân khoan đã, người này là Chí Tôn lệnh cho ta bắt về, Phùng Mỗ còn phải dẫn hắn đến trước mặt Chí Tôn để phục mệnh. Phùng Thanh Thủy thấy vậy thì giật mình, vội vàng nắm lấy vai Lạc Hồng nói. May mà hành động của Bạch Vân Đạo Tổ tuy đột ngột, nhưng Phùng Thanh Thủy cũng không cảm thấy đối phương đã nhìn ra điều gì. Dù sao, đối phương vẫn luôn tỏ ra nhiệt tình như vậy. Nếu không phải thế, hắn cũng không thể hóa giải mâu thuẫn giữa ngũ đại tiên phương, ổn định cục diện thiên đình. Nói trắng ra, hắn và Cổ Hoặc Kim chính là một văn một võ của thiên đình. Cổ Hoặc Kim dùng vũ lực đóng vai mặt đỏ, hắn thì dùng thủ đoạn lôi kéo đóng vai mặt trắng. Người này tu vi như vậy, mà cũng có thể khiến Chí Tôn chú ý sao? Bạch Vân Đạo Tổ nghe vậy thì tỏ ra hứng thú, hai mắt linh quang lóe lên nhìn Lạc Hồng. Thấy cảnh này, Phùng Thanh Thủy không khỏi thót tim, sợ bị hắn nhìn ra vấn đề. Nhưng cho dù là bản nguyên đạo tổ thực sự, cũng không thể nhìn thấu sự ngụy trang của Thái Sơ chi lực, huống chi là Bạch Vân Đạo Tổ chỉ mượn ngoại lực để đạt đến cấp độ này. Cho nên, đây nhất định chỉ là một phen hú vía mà thôi. Thì ra là đại đạo chi tranh, Chí Tôn không ra lệnh tru sát ngươi ngay tại chỗ, chính là có ý xìu dắt, tiểu hữu đừng có tự lỡ mất cơ duyên. Bạch Vân Đạo Tổ rất nhanh liền cảm ứng được khí tức thời gian mà Lạc Hồng cố ý tỏa ra, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đã hiểu. Đại đạo chi tranh tuy tàn khốc, nhưng nếu đại la tương ứng chịu tự trói tay chân, cam nguyện bị đạo tổ hạ cấm chế, thì cũng không phải không thể cầu được một vị trí hộ pháp. Giống như đệ tử của Di La lão tổ trước đây, chính là như vậy mà đầu nhập vào thiên đình. Cho nên, trong mắt Bạch Vân Đạo Tổ, Lạc Hồng có thể được mang sống đến thiên đình, chắc chắn là Cổ Hoặc Kim đã động tâm tư. Hừ, Lạc Hồng quay đầu hừ lạnh một tiếng, giả ra vẻ kiêu ngạo bất tuân. Ha, hy vọng lát nữa ngươi thấy Thiên Tôn, vẫn còn có thể tự cao như vậy. Phùng Thanh Thủy lúc này cười lạnh, sau đó khẽ hành lễ với Bạch Vân Đạo Tổ nói, Thiên Quân, tại hạ còn có một ít tiên tài muốn đổi, xin phép qua đó trước. Đạo hữu cứ tự nhiên. Về Chu Tiên bảng ta đã truyền âm giao phó, bọn họ sẽ gạch tên người này khỏi bảng. Bạch Vân Đạo Tổ không chút nghi ngờ, còn giúp giải quyết một việc nhỏ. Đa tạ Thiên Quân, Trường Thiên, chúng ta đi. Cảm tạ một tiếng, Phùng Thanh Thủy liền nổi độn quang, cuốn lấy hai người bên cạnh, bay về phía tòa cự điện phía trước. Bạch Vân Đạo Tổ thấy vậy đang định rời đi, thì bỗng nghe một tiếng truyền âm, Thiên Quân đại nhân, khu 12 Nam Đình xuất hiện một lỗ hổng lớn, vân khí tản đi rất nhanh, chúng ta trấn áp không nổi. Bản tọa đến ngay. Bạch Vân Đạo Tổ nhíu mày trong nháy mắt, những năm gần đây, số lần cấm chế 33 tầng trời sụp đổ ngày càng nhiều, nhưng Chí Tôn lại không cho phép hắn điều tra rõ. Nói là sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của thiên đình, để cho Luân Hồi Điện có cơ hội lợi dụng. Nhưng vấn đề là, nếu thiên đình ngay cả chút dư lực này cũng không có, Luân Hồi Điện cũng sẽ không phải trốn đông trốn tây như hiện tại. Ai, hy vọng tiên giới mau chóng bình yên trở lại. Ánh mắt chớp động một hồi, Bạch Vân Đạo Tổ cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, hóa thành vân khí, chạy đi vá víu sửa chữa. Mà ở một bên khác, ba người Lạc Hồng đã tiến vào một gian phòng nhỏ bên trong chính điện của cung điện. Cửa phòng vừa đóng, linh quang cấm chế liền lóe lên khắp gian phòng. Nhưng Phùng Thanh Thủy vẫn chưa thấy an toàn, đưa tay liên tiếp đánh ra mấy đạo tiên quang màu lam. Xong việc, lão lập tức lo lắng nói, Chí Tôn chắc chắn đã biết động tĩnh của chúng ta, bây giờ lấy cớ kéo dài cũng không được lâu đâu, người muốn làm gì thì nhanh lên. Yên tâm, không cần bao nhiêu thời gian đâu. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng đã thu lại sợi dây thừng vàng trên người, lập tức ngồi xếp bằng cách mặt đất ba tấc. Chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, từng vòng thái sơ chi lực vô hình liền quét ra bốn phía. Bất kể là tiên nhân tu luyện pháp tắc nào, hay là thần thú mang trong mình huyết mạch nghịch thiên, giờ phút này đều không một ai phát giác. Chỉ có Bạch Vân đạo tổ ở xa tít gần Nam Thiên Môn khẽ a một tiếng. Nhưng mà, hắn không phải phát giác ra thái sơ chi lực, mà là nhìn thấy lỗ hổng mây trước mặt sắp được phá lại bỗng nhiên sụp ra ngoài một chút, nên mới không khỏi sinh nghi. Tìm thấy rồi, quả nhiên ở đây. Cùng lúc đó, Lạc Hồng đột nhiên mở mắt, đã dò xét thành công khí tức của hỗn độn ma thần. Tìm thấy cái gì? Phùng Thanh Thủy chau mày, trong lòng âm thầm suy đoán là thứ gì mà có thể khiến Lạc Hồng liều lĩnh đến thiên đình tìm kiếm. Ha ha, muốn biết thì theo ta là được. Lạc Hồng không giải thích, đưa tay từ trong hư không rút ra phá thiên thương, liền đâm ra một thông đạo không gian nhỏ chỉ lớn hơn một thước, sau đó không chút do dự phi thân vào trong đó. Phùng Thanh Thủy và Thủy Trường Thiên thấy vậy không khỏi nhìn nhau, lập tức ý thức được mình không còn lựa chọn nào khác, liền lập tức đi theo. Chỉ trong một chớp mắt, ba người theo một đạo ngân quang xuất hiện tại một đại điện xa lạ. Bọn họ vừa hiện thân, liền kích hoạt cấm chế trong điện. Nhưng mà, cấm quang màu đỏ chói mắt vừa mới sáng lên, Lạc Hồng liền thúc giục thái sơ chi lực, che giấu khí tức của ba người. Cấm chế trong điện không dò xét được điều gì bất thường, tự nhiên cũng lắng xuống. Đại điện trống trải, chỉ có pháp đàn ở trung ương trông có chút kỳ dị, ánh mắt Lạc Hồng cũng trực tiếp khóa chặt lên trên đó. Không lãng phí một chút thời gian nào, Lạc Hồng lập tức nói với pháp đàn bằng giọng lạnh lùng, sao nào? Chẳng lẽ còn muốn bản tôn mời ngươi ra sao? Không dám không dám, hạ thần nào dám lãnh đạm với tiên tôn? Lúc này, trong pháp đàn liền truyền ra một giọng nói có vẻ nịnh nọt. Ngay sau đó, một cái đầu lâu từ trong pháp đàn bay ra, nó có một khuôn mặt người. Trên trán mọc một chiếc sừng độc tựa như ngón tay, trông vô cùng quái dị. Thì ra là ngươi, ngươi làm sao mà quay về được? Lạc Hồng vừa nhìn liền nhận ra chủ nhân của khuôn mặt này, chính là quan chủ của Thiên Diễn Quan ngày xưa. Trong nhận thức của hắn, gã này đã cùng Hiên Viên Kiệt bị hắn trục xuất về thế giới hỗn độn, vậy mà bây giờ lại xuất hiện. Cổ Hoặc Kim đã dùng thủ đoạn gì? Lạc Hồng vô thức cho rằng, đây là bút tích của Cổ Hoặc Kim. Để tiên tôn chê cười rồi. Hạ thần sở dĩ còn có thể ở đây, hoàn toàn là do kẻ kia đã giữ lại một tay, chứ không dùng thủ đoạn đặc biệt ghê gớm gì đâu. Cái đầu lâu kia tiếp tục nịnh nọt, so với thái độ của hắn đối với Cổ Hoặc Kim, quả thực là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Các ngươi thật đúng là cẩn thận, bản tôn nên xưng hô với ngươi thế nào? Lạc Hồng thoáng chốc hiểu ra, thì ra chân thân của gã lúc trước căn bản không hề đến. Dù sao cũng là đối phó với tiên tôn đại nhân, cẩn thận thế nào cũng không thừa. Bây giờ xem ra, lời khuyên của các ma tổ không hề sai. Về phần xưng hô của hạ thần, đại nhân cứ gọi một tiếng Thiên Diễn Thần là được. Thiên Diễn Thần cười theo, không dám đắc tội Lạc Hồng chút nào. Người Phùng Thanh Thủy ở bên cạnh thấy mà kinh ngạc, lão từng có mấy lần gặp mặt quan chủ Thiên Diễn Quan, không ngờ đối phương bây giờ lại chỉ còn một cái đầu. Mà tính tình cũng thay đổi đến mức lão không nhận ra. Quan trọng hơn là, lão vậy mà cảm ứng được khí tức của Trần Đoàn trên người đối phương. Đồng thời còn bị vặn vẹo đến mức khiến lão không khỏi sinh lòng chán ghét. Có điều, kinh ngạc thì kinh ngạc, lão bây giờ cũng không dám xen vào hỏi nhiều, chỉ là đã thêm mấy phần sợ hãi đối với Cổ Hoặc Kim. Nhìn bộ dạng của ngươi, sau này không định đối nghịch với bản tôn nữa. Lạc Hồng giễu cợt một cách thoải mái, tiên tôn đại nhân đã dùng bộ dạng này đến gặp hạ thần, cần gì phải giả vờ ngây thơ. Vị đại nhân kia chắc chắn đã nói hết mọi chuyện cho ngài rồi. Thiên Diễn Thần lắc đầu. Lạc Hồng hiện tại vẫn là bộ dạng của Hàn Lập, mà Hàn Lập chính là chủ nhân của Trưởng Thiên Bình, xác suất cả hai đã tiếp xúc với nhau tự nhiên là rất lớn. Mà biểu hiện của Thiên Diễn Thần cũng nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, dù sao sau khi trở thành hóa thân của Thái Sơ, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể luyện hóa chư thiên. Mở ra kỷ nguyên chi chiến, các hỗn độn ma tổ tốn công tốn sức khắp nơi gây sự, chính là muốn kéo dài kỷ nguyên chi chiến, hiện tại bọn chúng đương nhiên không dám kích thích Lạc Hồng. Nhưng không hề nghi ngờ, chỉ cần bọn chúng tự cho là đã chuẩn bị kỹ càng, trong nháy mắt sẽ nhe nanh múa vuốt với Lạc Hồng. Bây giờ, chẳng qua chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão mà thôi. Không cần nói nhảm nữa, bản tôn muốn biết các ngươi bây giờ đã có mấy vị tam tôn ma tổ. Sắc mặt Lạc Hồng đột nhiên nghiêm lại, hỏi, ba vị. Thiên Diễn Thần đáp ngay lập tức, hửm, câu trả lời này rõ ràng ngoài dự đoán của Lạc Hồng. Dù sao trong tình huống đã đủ ba vị. Phía hỗn độn việc gì phải tích cực lôi kéo Cổ Hoặc Kim như vậy. Tiên Tôn đại nhân xem ra vẫn chưa hiểu rõ chúng ta lắm. Ngai vị tuy chỉ có ba, nhưng chen chúc một chút cũng chẳng phải là không ngồi vừa. Khóe miệng Thiên Diễn Thần hơi nhếch lên nói. Cho đến lúc này, ánh mắt hắn mới lộ ra một chút xâm lược. Vạn vẹo, dung hợp, Lạc Hồng nghe vậy liền lập tức hiểu ra. Hóa phức tạp thành đơn giản đối với hỗn độn ma thần mà nói, thực sự là quá dễ dàng. Hết chương 2144. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.